Chợ cá cảng Hải Long. Mực này bao tiền? 300.000 một cân anh ơi. Loại này to ngon lắm, em vừa lấy xong. Lấy tôi 3 cân không cần trả lại đâu. Đưa cho tôi 2 tờ 500.000. Anh đợi tí em gói cẩn thận cho. Tôi cúi đầu cảm ơn. Tiếng cô gái bên cạnh cất lên. Anh bo cho nó làm gì? Chàng trai không trả lời. Em đang hỏi anh đấy. Thì người ta vất vả, cho một chút thì chết ai. Vất vả gì cái loại này, gian thương xảo trá, mua một bán 10. Vừa nói vừa nguýt tôi. Em thôi đi, đang ở chợ đấy. Tôi nghe thấy thế mới ngước lên nhìn. Chị ăn nói cẩn thận vào, đừng tự dưng xin cho người khác như thế. Tao nói gì sai? Ngữ chúng mày chỉ dình khách du lịch để chém thôi. Tôi không yêu cầu anh ta cho tôi tiền bo. Mực của hai người đây, cầm lấy rồi đi nhanh lên, tôi còn bán hàng. Tôi nhét luôn tờ 100.000 vào tay cô ta, đổ xô nước xòe một cái cho khỏi ám mùi. Vừa mới mở hàng mà ám quá thể, đổ nốt ít cá tầm ra bán thì điện thoại kêu. Ngọc ơi, chị về nhà luôn đi, người ta đang đánh mẹ mình kìa. Tai tôi ong ong. Đứa nào đánh mẹ cơ? Em cũng không biết, họ bảo bố nợ tiền không chịu trả nên họ đến phá nhà mình. Em trai tôi vừa nói vừa mếu máo. Em gạt họ lại, giờ chị về luôn. Gửi hàng cô Sáu, cô ngồi cạnh trông hộ. Tôi lao lên cái xe 81 gà tàng của mình, phi thẳng về nhà. Tôi là Ngọc, năm nay 21 tuổi, là đứa con gái miền biển tỉnh Quảng Ninh. Nhà tôi nghèo, cũng tại cái thói ham mê lô đề, ăn sâu vào máu bố tôi mà ra. Tôi chỉ học hết cấp 3, rồi theo mấy chị hàng xóm đi bán hải sản. Đồ đạc trong nhà tôi, cái gì đáng giá, bố tôi cũng mang đi cắm sạch. Mẹ thì ốm yếu quanh năm, càng nghĩ càng thương. Giờ lại còn bị chúng nó đánh nữa thì làm sao chịu nổi. Các người là ai? Đứng xa mẹ tôi ra, thả em tôi xuống. Gạt chân chống xe, tôi quát lên. Bà bốn người đàn ông xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn quay sang nhìn tôi. Người A, mày là con gái ông Trung, bố tôi hả? Ông định làm gì tôi? Người B, bọn tao làm gì mày thì phải xem bố mày có trả đủ tiền cho bọn tao không đã. Tôi gần cổ lên cãi. Ai vay người đó trả, mấy ông đừng quá đáng, tôi báo công an đấy. Chưa nói hết câu, tôi đã ăn ngay một cái bạt tai cháy má từ người đàn ông bên cạnh. Mày đừng có láo, tao vặn răng đấy. Mẹ tôi đứng dậy can. Tôi xin các anh, có gì cứ từ từ nói, đừng đánh nó nữa. Mẹ kệ chúng nó, đánh chết con rồi một xu cũng đừng hòng lấy được. Tôi gàn mẹ ra. Mày cũng lì đấy. Tát cho tôi thêm phát nữa, dí con ra bấm vào cổ em trai tôi. Thằng bố mày lượn rồi, giờ mày có trả không? Hay tao xin cho thằng này một phát nhá. Cú tí em trai tôi tái cả mặt đi, nhưng nhất quyết không chịu cầu xin. Rốt cuộc bố tôi nợ các người bao nhiêu? Không nhiều lắm đâu, vay 70 triệu gần 2 tháng rồi, cả vốn cả lãi. Bây giờ đưa bọn ta 100 triệu, bọn ta đi luôn. Tôi nổi hết da gà. Các người giết tôi luôn đi, 100 triệu tôi đào ra đâu được lúc này? Tao không cần biết, đúng 5 ngày sau nếu không có tiền, tao bán mày vào mộng đấy. Quán karaoke chuyên chứa gái mại dâm ở chỗ tôi. Còn thằng này nữa, tao đéo để cho nó yên đâu. Bọn nó quẳng em tôi ngã lăn ra đất, vỗ vỗ vào má tôi mấy cái, nở những nụ cười đều xả rồi dẫn nhau đi thẳng. Tôi ngồi thụp xuống sân khóc tù tù, ức quá mà không làm gì được. Hơn 3 năm nay tôi một mình bươn trải kiếm sống ở chợ, có loại người nào mà chưa từng gặp. Ngoài việc chi tiêu trong gia đình, nuôi em trai ăn học, còn thêm cả khoản trả nợ cho bố, làm gì có chuyện dư giả hào nào. Vừa mới đầu năm tôi cố gắng cần kiệm chắt bóp, mua được cái xe quê cũ hơn 6 triệu đi lại cho tiện, mới được hơn một tuần cũng bị bố mang đi bán nốt. Sao bố lại bán xe của con? Gì mà mày làm toáng lên thế? Bố tôi trừng mắt lên nhìn tôi. Nhưng đó là xe con mua chở hàng mà. Tao cũng biết thế, chẳng qua tao muốn gỡ gạc chút thôi, ai ngờ càng gỡ càng thua. Bố định thế này mãi à? Nhà mình còn mỗi cái xác thôi đấy. À, con này giờ láo nhỉ. Bố tôi cầm cái chùy cùn lên đánh tôi, mẹ giữ lấy tay. Anh thôi đi, nó còn chưa đủ khổ à? Mày thì biết cái đéo gì mà nói, đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nó nói có gì sai, anh giỏi mang cả mẹ con tôi bán hết đi. Thì ra mẹ con chúng mày coi thường tao, tổ sư bố những cái loại chó chết. Không ai coi thường bố cả, bố cứ đổ oan cho bọn con thế. Đến đây tôi không nghĩ nữa, giơ tay lên lau nước mắt. Mẹ có thấy bố đâu không? Bố đi đâu từ sáng ấy chị ạ? Cú tí nhanh nhảu trả lời. Sáng bác Tiến, bác hàng xóm tìm chưa? em sang hai lần mà cũng không thấy. Thôi để từ từ rồi chị tính. Tôi trả lời qua loa cho mẹ và em đỡ lo. Cụ Tí bỗng khóc òa lên ôm chầm lấy tôi. Chị ơi, bây giờ phải làm sao? Kiếm đâu ra 100 triệu trả họ được? Tôi lau nước mắt vỗ vỗ vai nó. Thôi Tí đừng khóc nữa, để chị đi vay thử xem thế nào. Không đâu, giờ làm gì có ai cho nhà mình vay tiền nữa. Mẹ tôi nghe vậy ngửa mặt lên trời bật khóc thành tiếng. Sao con gái tôi lại khổ thế này? Ông trời ơi, đừng hành hạ nó nữa. Mẹ ơi, không phải đâu, con sẽ vay được tiền mà. Ngọc ơi, mẹ xin lỗi, nhỡ chúng nó bắt con vào mộng thật, mẹ dù có chết cũng không hết tội. Gì mà chúng mày om sòm thế, tao đã chết đâu. Bố tôi về. Anh còn nói được à? Con gái anh sắp bị người ta đưa vào lò mại dâm rồi đấy. Sao anh khốn nạn thế? Anh còn là con người không? Chúng đến đây rồi á? Sao nhanh thế? Bố hài lòng chưa? Gỡ với gạc 100 triệu chứ phải 100 ngàn đâu. Mày cứ bình tĩnh nghe bố nói này. Bố vừa bên ông Toàn về, nghe nói anh trai ông ấy trên Hà Nội có đứa con dâu mãi không đẻ được, đang tìm người đẻ thuê đấy. Hay mày nhận đi, nhà nó trả 200 triệu, thanh toán trước 100 triệu, đúng vừa số tiền bố nợ bọn kia. Từ bé đến lớn chưa nhờ mày được việc gì, coi như mày trả ơn bố đi. Tôi đờ cả người. Bố nói gì đấy ạ? Như thế khác nào bố bán con là con gái ruột của bố đấy. Bố ơi, đừng đuổi chị đi mà, còn lại bố, con xin bố. Mẹ tôi hét lên đấm thùng thụp vào người bố. Anh là loài cầm thú hổ dữ không ăn thịt con cơ mà. Vào đường cùng rồi ta mới làm thế, chứ mày tưởng tao muốn lắm à? Trời đất quỷ thần ơi, kiếp trước tôi gây nên nghiệp gì mà lấy phải anh. Mày im mồm đi, mày còn trách gì tao. Nếu hôm nay cái Ngọc không giúp tao, tí nữa ra biển tao chết cho mẹ con mày xem. Anh chết luôn đi. Mẹ tôi khàn cả tiếng. Bố tát bốp vào mặt mẹ. Cái loại đàn bà mất dạy suốt ngày chỉ nguyên rủa chồng. Thôi bố mẹ đừng ai nói nữa, con đồng ý là được chứ gì. Mày nói thật hả Ngọc? Vậy là bố không phải chết nữa rồi. Nhà nó giàu lắm, về đó không lo ăn lo mặc đâu. Đẻ xong lên nốt 100 triệu nữa, về làm lại cuộc đời cũng chưa muộn. Tiền, tiền, bố suốt ngày chỉ biết tiền thôi. Tôi hét to lên. Tao biết rồi, tao không nói nữa. Từ nay tao hứa với mày, tao sẽ bỏ lô đề được chưa? Bố nhớ lời đấy, con chỉ bán được một lần thôi, còn có lần sau con cũng hết cách. Mẹ quay sang ôm chặt lấy tôi. Ngọc ơi, con bảo mẹ từ nay phải sống thế nào, miệng lưỡi thiên hạ sao còn thoát được. Không sao đâu mẹ, con chịu được mà, con gái mẹ mạnh mẽ lắm. Không, con thằng Long, bạn trai tôi, con định thế nào, hai đứa yêu nhau mà. Còn với Long có duyên không phận, đành xa nhau thôi, chỉ biết làm thế nào bây giờ. Anh sướng chưa, mở to mắt ra mà nhìn, con gái anh chuẩn bị làm công cụ đẻ thuê cho người ta đấy. Có đẻ thuê cũng là đẻ cho nhà giàu, chứ cứ lăn mặt ở chợ bao giờ mới kiếm được 200 triệu. Bố nói thế mà nghe được à? Mẹ con chúng mày suy nghĩ chỉ trong cái chậu. Thằng Long bố nó chết sớm, nhà chẳng có cái mẹ gì, lấy nhau phải cám ăn thay cơm đấy con ạ. Con đau đầu lắm rồi, bao giờ con phải đi? Tôi gắt gỏng với bố. À, tao hỏi rồi, 3 ngày nữa mẹ nó xuống đón mày, tiện thể đưa tiền luôn. Lên đấy mày biết điều tí, đừng sờ giọng trợ búa ra là được. Từng câu từng chữ như cứa vào tim tôi. Bỏ mặc mọi người tranh cãi, tôi lên xe phóng thẳng ra biển, chẳng còn tâm trí đâu mà hàng hóa nữa. Thủy triều lên, những cơn sóng tát mạnh vào bờ đem theo hơi nước, cũng chẳng dịu đi cảm giác uất hận trong tôi. Cô Sáu gọi điện ra lấy tiền hàng mà tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Một mình lặng lẽ bước dọc bờ biển, nghĩ về tương lai. Liệu 3 ngày sau tôi sẽ thế nào? Nghe nói đàn ông Hà Nội phũ phàng, xa trường lắm. Mãi cho đến khi tôi va phải một người, không may cốc nước dừa đổ lên váy cô ta. Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Đi về đứng và nhìn đường chứ, bực cả mình. Chị thông cảm cho. Cô gái hậm hực lườm tôi. Tao thông cảm cho mày, ai thông cảm cho tao? Người đàn ông bên cạnh nắm tay cô ta kéo đi. Thôi Hiền ơi, về khách sạn thay bộ khác rồi mình đi ăn cũng được. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Hóa ra là mày, đã thế tao đéo bỏ qua đâu. Tôi thở dài một hơi. Mẹ kiếp, ngày gì mà xui xẻo thế, gặp đúng cặp khách hãm mua cá mực đầu giờ chiều nay. Bây giờ chị muốn sao? Tôi đổi giọng luôn, cái loại này không cần phải nể nang gì hết. Hiền không nói gì, lôi thỏi son đỏ trong túi xách ra, vạch một vệt dài lên cổ áo tôi cười khanh khách. Nếu phải mọi hôm tôi sẽ sẵn sàng cho Hiền trận đòn như tử, nhưng hôm nay tôi mệt mỏi quá, coi như bị chó điên cắn quảng phát vậy. Hiền, em quá đáng rồi đấy. Hưng đá lông nhèo tỏ vẻ khó chịu. Tôi không thèm chấp, lững thững đi thẳng. Hưng chồng Hiền kéo tay tôi. Cô dì ơi, cho tôi xin lỗi nhé, vợ tôi hơi nóng tính. Tôi không dám nhận lời xin lỗi của vợ chồng anh đâu. Vợ anh cao quý, kẻ gian thương mua một bán mười như tôi làm sao xứng đáng nói chuyện ở đây. Tôi hất mạnh tay Hưng ra. Mày biết điều đấy, hôm nay vậy thôi, tao với mày không ai nợ ai nữa, tốt nhất sau này đừng gặp lại nhau, ngứa mắt tao lắm. Hiền hất cằm về phía tôi. Cái áo của cô bao nhiêu tôi đền cho cô. Hưng nhìn thẳng vào mặt tôi. Không cần anh già mèo khóc chuột, có được chút tiền thì hay lắm à. Nhà tôi tuy nghèo nhưng bố mẹ cũng dạy cho tôi thế nào là liêm sỉ, không giống như các người hầu tí là mang tiền ra sỉ nhục người khác. Còn cái áo của tôi tự lo được, không phiền đến vợ chồng đại gia đây. Tôi nóng bừng cả mặt, khinh khỉnh đáp một tràng dài, hãy cho Hiền một phát rồi mới tiếp tục bước. Tại nhà bố mẹ Hưng. Ông đã tìm được đứa nào mang thai hộ thằng Hưng chưa? Mẹ Hưng. Tôi tìm được rồi đấy, hàng xóm nhà thằng Toàn thấy bảo con bé cũng ngoan ngoãn lắm. Mỗi tội có thằng bố quá phá, nghiện lô đề nặng, của cải trong nhà bán hết, còn vay nặng lãi 100 triệu không có tiền trả, đành phải bán con. Sao trần đời có những loại bố khốn nạn vậy, người không muốn, muốn làm súc sinh. Ảnh ở đây này, đưa bức ảnh của Ngọc cho vợ xem. Cũng xinh xắn trắng trẻo đấy, mọi thủ tục ông thỏa thuận hết rồi chứ? Xong hết rồi, 3 ngày sau bà về mà đón nó, tiện thể báo luôn cho thằng Hưng con Hiền đi. Mẹ Hưng cứ ngắm mãi cái ảnh của Ngọc, hy vọng lần này thành công. Nhìn nhà người ta con cháu đầy đàn mà tôi thèm quá. Bà đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ăn cơm đi, muộn rồi đấy. Sáng hôm sau, tôi hẹn Long ra quán trà sữa chúng tôi hay ngồi, lấy hết can đảm mới dám mở miệng. Mình chia tay đi. Long nó uống dở ngụm cà phê bỏ luôn xuống bàn. Em đùa cái gì đấy, anh nhớ mấy hôm nay anh không chọc em à? Mặt cười nhe răng nhìn tôi. Tôi không dám ngẩng đầu lên. Em không nói đùa, anh với em không hợp đâu, kết thúc sớm đi. Long im lặng khuấy cốc cà phê một hồi. Nhà em có chuyện gì? Không có chuyện gì hết, anh đừng quan tâm. Chỉ cần biết từ nay trở đi mình không liên quan đến nhau nữa. Em nói dễ nghe thế, tình yêu của anh chứ không phải trò đùa của em. Nếu không nói rõ, anh tuyệt đối không bao giờ đồng ý. Anh đừng ép em nữa, em sắp phát điên rồi đây. Tôi hét lên, chạy thật nhanh khỏi quán. Choang. Ly cà phê và cốc trà sữa nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tôi thật sự rất muốn quay lại xin lỗi Long, nhưng còn bố tôi thì sao, tôi không dám mang tính mạng của bố mình ra đùa. 2 ngày sau, mới 5 giờ sáng mẹ đã gọi tôi dậy dặn dò đủ thứ, đưa cho tôi một bộ quần áo mới, giọng nói run run. Mẹ biết, giờ có nói gì cũng quá muộn rồi, chỉ mong con về đấy, biết đường chăm lấy chính mình, nhớ lời mẹ dặn phải nhịn người ta nhé. Con biết rồi, mẹ không cần phải lo đâu. Cô Tí chắc nghe được tiếng khóc của mẹ, chồm hẳn người dậy ôm lấy chân tôi. Tí không cho chị đi đâu, chị phải ở nhà với Tí cơ, mẹ đừng bắt chị đi. Hai chị em ôm nhau khóc nấc lên, bố từ ngoài nhà nói vọng vào. Đừng ai khóc nữa, sốt ruột lắm, tôi biết tôi khốn nạn rồi. Cả nhà im xe, chẳng ai nói câu gì, cho đến hơn 7 giờ, có chiếc ô tô màu đen đỗ ở trước cổng. Tôi thấy ông Toàn bước ra cùng một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng quý phái thế này, chắc đây là người thuê tôi đẻ. Con tên là Ngọc. Dạ đúng rồi ạ. Ừ, hôm nay cô xuống đón con đây. Giọng nói từ tốn nhẹ nhàng. Tôi tưởng tất cả những người giàu đều sẽ hống hách, nhưng hình như tôi nhầm rồi. Tiến lại chỗ bố tôi, người phụ nữ rút từ trong túi xách ra một cọc tiền rồi hắng giọng. Chỗ này đủ 100 triệu đúng theo thỏa thuận ban đầu. Giờ tôi đưa cái Ngọc lên thành phố. Anh biết điều, đừng làm phiền nó nhiều quá, không đừng trách tôi trở mặt. Bà cứ yên tâm, giấy bút tôi cũng ký rồi. Tôi tạm tin anh, khi nào cháu tôi bình an ra đời, tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Đến khi tròn 6 tháng cái Ngọc về, tôi cũng cho nó thêm 50 triệu nữa. Bố tôi cầm chặt cọc tiền, quay sang tôi quát. Vào chào mẹ mày nhanh lên còn đi, mần mề mãi tốn thời gian của bác quá. Tôi yên lặng làm theo rồi lên xe cùng người phụ nữ xa lạ này. Cảm giác đau đớn, nhớ nhung Long bùa vây lấy tôi. Rời xa quê hương, rời xa cát biển, tôi không biết từ nay số phận mình sẽ đi đâu về đâu. cháu biết nhiệm vụ của mình chứ? Câu hỏi đột ngột làm tôi giật mình trả hồn về thực tại. Dạ cháu biết rồi ạ. Đừng trách cô thẳng tính, nhưng cháu đã quan hệ với bạn trai bao giờ chưa? Tôi đỏ bừng mặt sau câu nói đó, tự nhiên thấy mình nhục nhã hèn hạ quá, nhưng vẫn cắn răng trả lời. Cháu chưa cô ạ. Vậy thì tốt, mai cô sẽ đưa cháu đi khám tiền sản. Tôi gật đầu qua loa, ngồi gù lưng hơn 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nhà. Tôi choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của nơi đây. Một đứa con gái vùng biển, quanh năm làm lũ như tôi, nằm mơ cũng không thể ngờ sẽ có ngày được đặt chân vào ngôi biệt thự đẹp hơn cả trong tivi thế này. Lái xe mở cửa ô tô cho mẹ Hưng. Cháu vào nhà đi, bác trai đang đợi đấy. Vâng, cô đợi cháu cầm túi quần áo đã. Tôi với tay lấy cái túi vải ở đằng sau ghế. Không cần đâu, bỏ hết đi. Nhà cô đã thuê cháu rồi, thì cô sẽ tự khắc lo ăn lo mặc cho cháu. Tôi không biết phải trả lời thế nào, đành cúi đầu theo sau. Bước vào nhà, tháo đôi dép cao gót ra, mẹ Hưng hỏi. Ông gọi điện cho vợ chồng thằng Hưng chưa? Sao giờ còn không thấy mặt mũi đứa nào thế? Người đàn ông trung niên ăn mặc chỉn chu để chén trà xuống, quay ra nhìn tôi. Chắc chúng nó sắp về rồi đấy, bà cứ bình tĩnh. Cháu cũng ngồi đi. Cháu cảm ơn chú, cháu đứng cũng được ạ. Đứng thế khó nói chuyện, mẹ Hưng nói. Tôi ngồi xuống mép ghế sofa. Bố Hưng lại tiếp lời. Chú cũng biết hoàn cảnh của cháu, nhưng việc gì ra việc đấy, cháu sẽ mang thai hộ con dâu chú. Khi nào đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh được 6 tháng thì cháu có thể về quê. Nắm chặt bàn tay, kìm nén nỗi xúc động trong lòng. Cháu không cần lo lắng quá đâu, con trai chú cũng dễ tính ấy mà. Ngoài cổng tiếng động cơ xe vừa tắt. Bố, mẹ, bọn con về rồi ạ. Sao bây giờ mới sang? Mẹ Hưng trách móc. Đường tắc quá mẹ ạ. Lắm chuyện, vào nhà đi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, người sau này sẽ làm bố của con tôi. Tôi bịt miệng không thốt nên lời. Ông trời ơi, xấu chó thật, đời hài vãi. Kiếp trước tôi gây nghiệp gì đây? Sao lại là vợ chồng anh ta? Trái đất thật là tròn. Bố Hưng chỉ vào tôi. Đây là Ngọc, người sẽ đẻ thuê cho vợ con, mấy đứa giới thiệu đi. Con không đồng ý. Hai vợ chồng đồng thanh. Ai cũng được, nhưng không phải cô ta, Hiền nói. Bố mẹ quyết định rồi, hai đứa đừng có lằng nhằng. Con đồng ý cho chồng con ngủ với người khác, nhưng không có nghĩa ngủ với ai cũng được. Mẹ đừng tự ý sắp xếp. Hiền gân cổ lên. Chị đừng lớn tiếng với tôi. Nếu không phải tại chị cáu điếc thì tôi phải làm những việc này à? Mẹ Hưng quát. Nhưng mẹ có biết nó là đứa bán cá ở biển không? Bán cá thì sao? Không ăn trộm ăn cắp quay cái gì, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt có gì phải xấu hổ? Bố Hưng vỗ mạnh tay xuống bàn. Hưng bênh vợ. Sao bố mẹ nói Hiền nặng lời thế? Chẳng qua là người đẻ thuê thôi mà. Đừng ai nói nữa, tôi sắp xếp rồi. Ngọc sẽ ở căn chung cư gần nhà hai đứa cho tiện liên lạc, chứ xa quá mẹ không yên tâm. Mẹ còn coi con là vợ anh Hưng không? Nếu tôi không coi cô là con dâu nhà này thì với những việc cô làm, tôi đã tống cổ cô ra khỏi đây lâu rồi. Mẹ Hưng trừng mắt quát Hiền. Chuyện qua lâu rồi, sao mẹ cứ nhắc lại mãi thế? Hưng đứng trước mặt Hiền che chắn. Được, mẹ đã nói thế, con đồng ý. Nhưng sau khi mang thai, phải để cô ta đến ở cùng vợ chồng con, với tư cách là người giúp việc. Mẹ yên tâm, con không ác đến nỗi giết con chồng mình đâu. Nghe từ đầu đến cuối mà tôi cứ như người ở trên mây. Chẳng lẽ gào lên vào mặt họ, tôi là con người không phải súc vật mà ai muốn làm gì thì làm. Cuộc nói chuyện gay gắt, chẳng ai nhường ai. Cuối cùng Hưng bực quá dắt tay Hiền về luôn. Sáng hôm sau mẹ Hưng lấy lý do đau đầu không đưa tôi đi khám được, ép Hưng phải đưa đi. Trên đường tới bệnh viện chẳng ai nói câu gì, tôi đành mở miệng trước. Chuyện giữa tôi và anh chỉ là giao dịch tiền bạc, xong việc đường ai nấy đi thôi. Hưng cười khẩy tỏ vẻ khinh thường. Tưởng cô thế nào, hóa ra cũng chỉ... Anh đừng dùng cái thái độ đấy nói chuyện với tôi. Cô có tư cách gì mà bắt tôi phải thế này thế nọ? Con gái vì tiền bán rẻ thân mình như cô có đứa nào tử tế không? Anh không biết gì thì đừng có nói. Sinh ra mồm đã ngậm sẵn thìa vàng, làm sao hiểu được nỗi khổ của người nghèo hèn. Lúc này đây tôi muốn quay sang cho anh ta một cái bạt tai. Nói như cô thì những người nghèo làm gái hết à? Hôm nọ ở quê tôi cho tiền còn giả vờ thanh cao lắm, hôm nay lại cúp đuôi thế. Thực ra trong lòng tôi chẳng muốn thốt ra thêm câu nào nữa. Phần vì anh ta nói cũng đúng. Từ lúc bước chân trên cái xe này, tôi đã xác định danh dự nhân phẩm của mình vứt hết cho chó gặm rồi. Đến bệnh viện tất cả thủ tục làm nhanh vô cùng. Có lẽ vì nhà anh ta giàu, Ngồi đợi kết quả, Hưng buột miệng hỏi. Nghe mẹ tôi nói cô vẫn còn Trinh. Anh không tin à? Hùng cười thành tiếng. Không. Trả lời dứt khoát, không cho tôi cơ hội phản bác lại. Lần này đến phiên tôi cười nhạt. Tin hay không thì tùy, tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Hai lần trước gặp cô tôi đã rất nể trọng, nhưng kể từ hôm qua trong mắt tôi bây giờ cô rẻ mạt hơn bất cứ thứ gì. Ánh mắt Hưng nhìn tôi lộ rõ vẻ không nghe cả vẻ trình bày. Điện thoại tôi reo, là Long gọi đến. Chần chừ một hồi mới bấm nút nghe. Ngọc ơi, em điên thật rồi, chuyện ngu xuẩn như thế mà em cũng dám đồng ý. Giọng nói quen thuộc nhưng khiến tôi vừa khốn khổ vừa chua xót. Ghi chặt lấy máy, tôi không biết nói gì. Trả lời anh đi, anh biết em vẫn đang nghe. Anh biết rồi còn muốn em nói gì? Nói em vì tiền mà bán rẻ thân mình, hay em không xứng với tình cảm của anh? Thốt ra những lời này, tim tôi như có hàng chục chiếc kim đang đâm mạnh vào. Em thay đổi rồi. Lòng tỏ rõ vẻ bất lực. Sao cũng được, quên em đi. Tôi tắt máy. Hưng nhếch mép. Thú vị thật. Anh im đi, nếu muốn sỉ nhục tôi thì anh thành công rồi đấy. Tôi mệt mỏi đáp lại. Sao tôi phải im? Cái giá của việc ham hư vinh là cả đời không có hạnh phúc, đáng đời cô lắm. Mặt Hưng lạnh tanh, thêm những câu nói không tí cảm xúc, tôi bất giác dâng lên cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có. Rốt cuộc người đàn ông này nguy hiểm đến nhường nào? Tại Quảng Ninh. Bố Ngọc, cậu về đi, đừng sang nhà tôi nữa. Long, bác ác hơn cháu tưởng. Nghiến răng kèn két. Mẹ Ngọc, đây là lựa chọn của con gái tôi, nhân duyên do trời định, cậu cố chấp cũng chẳng thay đổi được. Bố Ngọc, không cần tốn lời vô ích với nó, cù tí đầu đóng cổng lại, rồi sẽ có ngày bác phải hối hận. Long thất thểu bước đi. Kết quả xét nghiệm không có vấn đề gì đáng lo ngại. Những ngày sau đó tôi tạm thời ở nhà bố mẹ Hưng. Ngọc ơi, thỏa thuận giữa gia đình cô và cháu không có thời hạn nhất định, chỉ biết khi nào đứa bé được 6 tháng thì chấm dứt, nên cháu cố gắng nhé. Cô yên tâm, những gì cháu đã hứa cháu nhất định sẽ làm được. Ừ, mấy hôm nữa về nhà cái Hiền phải cẩn thận đấy, nó không dễ chiều đâu. Còn thằng Hưng tính lầm lì, nhưng là đứa biết điều, biết đường cư xử, cháu chẳng lo thiệt. Nhắc đến tên Hưng, nhớ lại những lời anh ta nói ở bệnh viện, người tôi bất giác lạnh run. Con người đó chẳng hề đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu. Tôi ra sân tưới mấy chậu hoa bập bõm nghe. Mày cứ khất lần khất lượt đến bao giờ? Đợi đến lúc mẹ chết vẫn chưa được nhìn thấy cháu phải không? Mẹ đừng dối lên nữa, con tự biết phải làm gì. Bằng tuổi mày, con nhà người ta lớn hết cả rồi, mày bảo tao không dối sao được? Ngày nào cũng nói mẹ không chán à? Chán cái thằng bố mày. Tao đi xem rồi, thầy bảo năm nay nhà mình chắc chắn có. Mẹ Hưng bắt đầu nổi cáu. Nói chuyện với mẹ chán bò sử. Tao thấy cái Ngọc cũng đầu đến nỗi, mà vợ chồng chúng mày không ưng nó thế. Mẹ không biết đâu. Mày thì giỏi rồi, tao không cần can thiệp nữa. Nhưng trong tuần này mày phải sang ngủ với cái Ngọc cho tao. Gái còn Trinh, tội gì mà không hưởng. Mẹ đã bắt đầu đấy, con đi làm đây. Quán cà phê Phượng, Hiền và hai người thân đang ngồi nói chuyện say sưa. Bạn A, con cà ve đấy, để tao sang cho nó một trận. Bạn B, con gái miền biển, 10 đứa hư hỏng cả 9, nhưng chơi trẻ như thế tao mới gặp lần đầu. Hiền, chúng mày cứ từ từ, bà già kia bây giờ bênh nó chằm chằm, mình mà động vào không khéo mất cả chì lẫn chài thì bỏ mẹ. Bạn A, thế mày để nó tác oai tác quái đến bao giờ? Hiền, điên à, tao bảo từ từ chứ không phải để yên cho nó đâu. Dăm ba hôm nữa ông Hưng đưa về tha hồ mà xử. Bạn B, nó mà mang thai cũng hơi khó đấy. Con Hiền này trước giờ đéo biết sợ ai, vài con hồ ly tinh bám quần chồng tao, chúng mày thấy tao có để thoát con nào không? Cẩn thận vẫn hơn mày ạ. Nó chỉ có giá trị khi nó có được đứa con, còn khi đéo chừa được, có khác gì bịch sắt vứt ngoài đường đâu. Tao nói thế chúng mày hiểu không? Nghe xong cả ba đứa súng lại vào với nhau, nở những nụ cười đều xả. Toàn những con người có ăn có học mà cư xử chẳng khác nào những loại ma quỷ. Dương Thanh Hiền, một đứa con gái nhà giàu, từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều đến vô pháp vô thiên, lớn lên chẳng những không thay đổi lại còn ăn chơi trác táng hơn, nổi tiếng cả vùng với những chiều trò đánh ghen ghê tởm. Những người con gái ở bên cạnh Hưng đen đủi lọt vào tầm mắt Hiền đều không có kết cục tốt đẹp gì. Bữa cơm tối tại nhà Hưng. Hay em với anh đi cấy lần nữa nhé. Vô dụng thôi, lần trước bác sĩ cũng nói rõ rồi còn gì. Thế anh bảo em trơ mắt nhìn anh ngủ với con phò đó à? Chuyện này do em tự nói với bố mẹ, giờ trách ai được. Nhưng em không nói, bố mẹ anh để em yên chắc. Lẽ ra em nên tin anh nhiều hơn, chứ không phải giấu anh đi làm thỏa thuận với mẹ. Vì ai mà em ra nông nỗi này? Hiền hét lên. Em đang đổ tội cho anh đấy à? Thôi ngay những cái lý do củ chuối đó đi, biết mình khó mang thai còn chạy lung tung. Nếu anh không nhất quyết giúp đỡ cô ta thì em phải ra ngoài vào nửa đêm chắc. Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa, anh nợ thư ân tình, anh trả lại cho cô ấy là điều đương nhiên. Em cứ suy diễn lung tung rồi lên cơn điên ai cản được. Cái gì cũng là tôi sai, anh vừa lòng chưa? Nhanh lên một chút, cút sang ngủ với nó đi. Ngúng nguẩy bỏ lên lầu. Em đứng lại cho anh, đừng có hở tí là dỗi được không, mệt mỏi lắm. Hưng đập mạnh tay xuống bàn, quay người ra sân, lấy xe phóng thẳng về nhà bố mẹ, không cần chào hỏi, cầm tay Ngọc kéo thẳng ra xe, đóng chặt cửa, lao vù vù đến khách sạn. Nhân viên, anh Hưng đến ạ. Lắm mồm cho phòng VIP đi. Ngọc, anh muốn làm gì? Hưng, làm cái điều bố mẹ tôi muốn. Ngọc, bỏ tay ra, tôi không phải gái. Hưng, cô không phải gái, nhưng là người đẻ thê cho tôi. Ngọc khựng lại không phản kháng nữa, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Nhân viên đưa thẻ phòng, Hưng không nói gì, Ngọc biết phận đi theo. Cô đi tắm đi, tôi sợ bẩn. Tôi vừa tắm rồi, muốn làm gì thì tùy. Đợi tôi. Hưng tắm nhanh lắm, chỉ hơn 10 phút là xong. Bước ra ngoài, người quấn mỗi khăn trắng, mùi hương man mác xộc vào mũi tôi. Cảm giác lành lạnh của biển toát lên từ người đàn ông này. Lên giường đi. Nhếch môi nhìn tôi cười khiêu khích. Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì. Tôi chỉ thuê cô đẻ cho đứa con, chứ còn hay mất tôi không quan tâm. Đừng đóng kịch nữa. Tôi cắn chặt răng. Hồi trước đi bán hàng ở chợ, nghe mới chị mới lấy chồng về kể lần đầu tiên của con gái, đến bây giờ tôi vẫn còn bàng hoàng lắm. Chị à, mẹ nó, lão chồng tao nhìn ngu ngu thế mà lúc lâm trận tao bị nó hành cho gần chết. Chị B, thế cái lúc sướng thì ai sướng cho? Chị à, sướng đéo gì, đêm đầu tiên bị nó xiên cho gần chết, gào khóc mãi nó cũng đéo tha, hôm sau đi chân toàn bước hai hàng. Chị B, mẹ còn đỡ đấy, tao sao hôm đó còn đéo cả đi được cơ. Tôi tò mò, kinh dị vậy à các chị? Chị B, mày thử đi thì biết, tao nhìn dáng thằng Long rồi, chỉ có hơn thôi chứ chẳng kém đâu. Cả đám cười khúc khích, tôi ngượng ngùng đỏ mặt quay đi. Tôi muốn trốn chạy khỏi đây, ngay lúc này, nhưng nghĩ đến bố, đến khoản tiền kia, chân tôi như nặng cả tạ, không sao nhấc lên được. Hưng đẩy mạnh tôi ngã lăn ra giường, chỉ mấy giây sau trên người tôi không còn mảnh vải nào che thân, vội lấy hai tay ôm ngực, nhưng bị anh ta giữ lại. Nhìn thấy vật kia đang cứng dần lên, sợ quá tôi nhắm chặt lấy mắt. Thời điểm con sâu khổng lồ tiến vào, cảm nhận lớp màng mỏng manh gìn giữ bấy lâu nay đang dần bị xé toạc, nước mắt không ngừng chảy, đau đến tận thấu thâm can. Lần đầu tiên của tôi cứ thế mà mất đi, không có khúc dạo đầu, không có những lời yêu thương nồng nhiệt, chỉ toàn thô bạo và đau đớn. Thực tâm tôi không oán trách Hương đâu, vì tôi hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Đứa con gái vì tiền bán đi danh dự nhân phẩm như tôi thì có tư cách gì mà lên tiếng đòi hỏi. Cả quá trình Hưng toàn lặng yên chẳng nói câu gì. Chúng tôi làm tình với nhau trong căn phòng lớn, không gian nặng nề đến ngạt thở và cả những âm thanh đặc trưng của tình dục. Một lúc sau Hưng gồng mình, ấn mạnh một phát thật sâu rồi lạnh lùng rút ra. Hóa ra còn trinh thật. Cô họng tôi nghẹn đắng. Tùy anh nghĩ. Xin lỗi. Phủ cái chăn lên tấm lưng trần của tôi. Anh đang thương hại tôi à? Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không tử tế vậy đâu. Giờ về không? Đừng nói chuyện với tôi. Ok, nếu cô muốn tôi về trước đây, tiền để hộp tủ, sáng mai bắt taxi mà về. Đưa điếu thuốc lên mồm phì phèo hút. Ra khỏi khách sạn, Hưng gọi điện cho thằng bạn Chí Cốt. Làm vài ly đi, chán đời vãi nổi. Dũng, chỗ cũ nhé, đợi tao 20 phút. Bạn thân của Hưng. Tiếng nhạc sập sình gọi chai rượu mạnh rồi chờ Dũng đến. Dũng, mày nghe theo lời bà già mày rồi hả? Chứ biết làm thế nào. Cũng đúng, nhà mày cái gì cũng có, thiếu mỗi đứa con. Mà con vợ mày nó để yên chưa? Nó có mà để yên ấy, mấy nay đang rồ đi như con điên ở nhà cái kìa. Tao không hiểu nó đây, mượn người đẻ thuê là nó nghĩ ra. Mà thôi uống đã, cầm ly rượu uống sạch. Phụ nữ đứa nào chẳng thế. Mà mày chén em kia chưa? Gọi tao ra muộn thế này, Không phải vừa đớp đấy chứ. Thảo điên này, mày đúng là con chó trong bụng tao, phiền vãi đái. Hốc được gái sướng bỏ mẹ, phiền cái lông gì. Nó còn trinh, uống thêm ly nữa. Thật á, giờ mày định thế nào? Đéo biết nữa, rối não quá. Ban đầu khinh như mẻ, giờ lại thấy hơi áy náy. Hưng về đến nhà hơn 1 giờ đêm, Hiền đùng đùng nổi giận. Nhanh thế, tưởng đi luôn. Anh có rượu vào rồi đấy, ngủ đi mai nói tiếp. Bỏ mặc những lời Hiền nói, mèo mả gà đồng chán chê, giờ về gây sự với vợ. Toàn ghen tuông vớ vẩn, tối vừa một trận xong chưa chán à? Anh cứ như này đến bao giờ, em yêu anh còn chưa đủ sao? Hưng im lặng một hồi rồi nặng nề đáp. Vợ chồng mình đừng cãi nhau nữa, cái gì qua rồi thì cho qua đi. Gái gắt mãi như thế này em khổ anh mệt. Nghe Hưng nói như vậy, Hiền cũng im. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người đau nhức, lê lết tấm thân tàn, chỉnh lại đầu tóc, mặc quần áo tử tế, với tay vào hộc tủ, mấy đồng 500.000 rơi xuống sàn, cầm lên đếm được 5.500.000. Còn mẹ nó cũng hào phóng thật, đúng là đại gia, bắt taxi cũng cho tiền triệu. Về nhà cũng hơn 8 giờ, mẹ Hưng mở cổng cho tôi. Cháu mau vào đi, thằng Hưng đâu? Anh ấy về từ đêm qua rồi ạ. Tôi mệt mỏi trả lời. Ơ cái thằng này. Định nói gì thêm, nhưng thấy vài vết xanh đỏ trên cổ tôi, cười xòa cho qua không chất vấn nữa. Đúng ý bà rồi, có nói gì được. Tôi luôn mong rằng lần này một phát ăn luôn, như thế khi gặp Hưng, tôi và anh ta sẽ không phải đối diện với chuyện kia nữa. Cũng đồng nghĩ với việc tôi có thể kết thúc hợp đồng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng không, đời chưa bao giờ giống trong mơ cả. Sóng gió, sông bão làm gì dễ dàng buông tha cho tôi như thế. Một tuần sau, đúng theo thỏa thuận, Hiền đến đón Ngọc về nhà cô ta. Chuỗi ngày thử thách địa ngục, Ngọc chính thức tham gia. Ngồi chồm hổm trên ghế, vừa nhồm nhoàm nhai nốt miếng thanh long, vừa vênh mặt lên chửi Ngọc. Ăn nhờ ở đậu thì đừng có láo, ta mà điên lên tao cạo chọc đầu. Chị đừng nhạy cảm quá, tôi nói từ đầu rồi, tôi và chồng chị chỉ là có quan hệ trên tiền bạc, tôi không yêu anh ta nên chị đừng lo. Mày đừng hòng xào biện, ngữ đàn bà chỉ trực dạng háng toàn tính như mày không qua được mắt tao đâu, để xem tao có lột da mày không. Tôi biết chị không ưa gì tôi, nhưng mong chị tôn trọng người khác một chút, đừng lúc nào cũng rú lên như thế. Tao đéo phải tôn trọng ai hết, đĩ đựa như mày, tao không đổ axit vào mồm là may lắm rồi. Vứt cái vỏ thanh long vào áo tôi. Biết vậy lúc đầu chị còn bắt tôi về đây ở làm gì, hành hạ nhau như vậy chị sướng lắm sao? Hiền cười như điên dại. Vì tao muốn mày sống không bằng chết, của cả nhà này mày cũng đừng hòng tơ tưởng xu nào. Hưng chân lộc bước xuống, quát ngậu lên. Em mà nói cẩn thận tí, toàn người lớn với nhau chứ không bé bỏng gì đâu. Anh đang bênh con đĩ này chửi em đấy à? Anh không bênh ai. Mấy năm nay em làm những gì anh không quan tâm, nhưng lần này nếu em dám phá nữa, bố mẹ không tha cho em đâu. Ngủ với nhau rồi, giờ sán nhau quá nhỉ. Bốp. Hưng giận quá hóa điên, tát cho Hiền một phát. Hiền đưa tay lên đỡ má, hai mắt đỏ ngầu. Vì một con đàn bà rẻ tiền mà anh dám đánh em. Bình tĩnh lại đi, đừng ở đây vạch áo cho người xem lưng nữa. Khốn kiếp, tao giết mày. Hiền gào lên như con tâm thần, lao về phía tôi, túm lấy mớ tóc dài giật cho mấy phát đau điếng, tiện tay đập thêm cái cốc uống nước vào vai. May mà tôi tránh kịp nên chỉ sượt qua. Tình huống nguy cấp, không nói nhiều lời, Hưng ôm chặt lấy Hiền, ra hiệu cho tôi chạy về phòng. Vùng vẫy một hồi, cào cấu khắp người Hưng, không quan tâm đến giờ giấc, Hiền lao thẳng ra đường, leo lên chiếc taxi. Tao muốn giết chó, gọi điện cho bạn. Có chuyện gì thế? Lão Hưng vì con ca ve kia mà tát tao, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ gian phu châm phụ, giờ mày ở đâu? Qua nhà tao đi, bố mẹ tao vừa về quê hôm qua rồi. Ok, đợi tao. Hiền giữ chặt điện thoại trong tay, đôi mắt ánh lên những tia nhìn xảo quyệt gian độc. Lên phòng, tôi vớ tay vơ lại mái tóc rối lởm chởm của mình, cảm giác nhục nhã ê chề. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi phải hứng chịu trận đòn vô lý mà không làm gì được. Có khác gì mấy tình tiết cầu huyết trong chuyện ngôn tình đâu. Có sao không? Tôi giật mình quay ra khi thấy Hưng đứng ngay ngoài cửa. Nhờ phúc vợ chồng anh tôi vẫn còn sống. Tôi khinh khỉnh đáp lại. Vợ tôi cũng có cái khó riêng của mình. Cô coi như tránh thị phi, đừng gây gổ với cô ấy nữa. Tôi biết vợ chồng anh nghĩa nặng tình sâu rồi, mạng tôi rẻ, nên trong mắt các người không đáng tồn tại đúng không? Cô đừng suy diễn lung tung, cái gì cũng có giá của nó thôi. Ngủ đi, muộn rồi. Hưng xuống nhà gọi điện cho Hiền mấy lần mà không ai bắt máy. Trong khi đó ở nhà bạn thân, Hiền đang ra sức lấy móng tay cào cấu vào con gấu bông to bằng nửa người, mồm thì chưa lúc nào ngừng nguyền rủa. Con chó chết, mày dám cướp chồng của tao, tao giết cả lò mày. Tao thề, tao sẽ cào rách mặt nó ra. Bạn Ngọc, thất bại nặng nề, sao là tao ăn vạ đấy à? Đưa cho Hiền đi nước chanh. Mày không phải chọc ngoái tao, bạn bè như cái mông lợn ấy. Vẫn chửi người được chứng tỏ không sao. Cười ngặt nghẽo. Con điên, không nghĩ cách chém hết con hồ ly kia đi, con ngồi đấy mà cười. Hiền bắt đầu nổi cáu. Hôm đó đứa nào tinh tướng lắm cơ mà. Con này không giống mấy con danh kia, mặt nó lúc nào cũng cáo giả giả nai, thêm cả ông bà già bênh nó như bênh vong nữa. Thôi không chơi mày nữa, lại đây ta bảo này. Thì thầm to nhỏ. Đến sáng hôm sau, tôi vẫn dậy nấu cơm bình thường, nhưng điều bất ngờ là khi xuống nhà đã thấy Hiền nằm ườn trên ghế sofa đắp mặt nạ, chuyện tối hôm qua như chưa hề xảy ra. Mày ngạc nhiên lắm phải không? Mày nghĩ tao sẽ hai tay dâng chồng lên cho mày à? Đừng có mơ, đồ con phỏ. Chị về hay đi cũng chẳng liên quan gì đến tôi, có gì mà vui với buồn. Hiền ngồi dậy lột miếng mặt nạ vứt thẳng xuống đất, lấy chân dẫm dẫm. Trước mặt tao có bao nhiêu cái đuôi lòi hết ra đi, không phải giấu giếm làm gì. Đằng nào tao cũng chuẩn bị sẵn mồi lửa, sẵn sàng thiêu sống cả nhà họ Cáo rồi. Người phụ nữ học rộng biết nhiều đây sao? Dân buôn bán quanh năm ở chợ như tôi, nghe những lời này có đang sợ hết tóc gáy. Hình dung về cô ta cũng chỉ hơn những loại đầu trâu mặt ngựa một tí thôi. Tôi không biết trong thời gian ngắn ngủi đó giữa Hưng và Hiền có thỏa thuận gì, chỉ biết những ngày sau đó tôi sống khá yên ổn. Cho tới khi mọi chuyện xảy ra, tôi tự chửi mình ngu ngốc, cũng quá muộn rồi. Đơn giản như có lần Hiền bảo tôi mang mấy cân cuồng hoàng đế sang bía bố mẹ Hưng. Đi thì rõ suôn sẻ, ấy thế mà lúc về không biết từ đâu hai người đàn ông đeo khẩu trang kín mít, nhằm đúng lúc tôi chưa lên xe, ném thẳng mấy quả trứng thối và vỏ sầu riêng vào người tôi, phóng xe qua người đàn ông ngồi sau, còn tiện chân đạp tôi ngã rúi rụi. Rồi lại đến lần đi chợ, đang mua dở cân hoa quả, tự nhiên có mấy người đàn bà thân hình ục ịch, vàng đeo đầy người, khuôn mặt dữ tợn, cầm áo tôi lôi sình sạch ra giữa ngã tư. Bà A: "Ôi mọi người ơi, ra đây mà xem, con cái nhà ai mà mất dạy thế, bố mẹ nó chết chưa mà để nó hóa thành yêu tinh chuyên đi quyến rũ chồng người khác thế này." Bà B: "Đánh chết mẹ con phò rẻ tiền này đi, dành còn vắt mũi chừa sạch mà dám chim chuột với chồng tao à?" Chưa kịp nói gì, Ngọc đã lãnh ngay hai bàn tay trời sáng từ bàn tay to như cái quạt của người đàn bà kia. Ngẩng đầu lên nhìn: "Mấy chị là ai sao đã đánh tôi, điên à?" Bà C: "Điên con mẹ mày, cướp chồng bạn tao như thế là nhẹ đấy. Tôi mới từ quê lên, chồng chị là ai làm sao tôi biết được?" "Không biết này, không biết này." Mỗi câu như thế, tôi lại nhận thêm một bạt tay nữa xây sầm mặt mày, ôm chặt lấy đầu cố gắng hét lên: "Các chị nhầm người rồi, nếu không thả tôi ra tôi báo công an đấy." "Mày ngon thì mày báo luôn đi, tao sợ đéo gì bố con thằng nào." Tiếp tục cầm cái túi sách đập liên hồi vào lưng tôi. Mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê, thi thoảng còn chêm thêm vài câu: "Đánh là phải, không ai bình cái loại này. Con giáp thứ 13 có gì mà oan uổng. Gái đĩ giả mồm, cho chừa cái thói câu chồng người khác, đánh mạnh lên các chị ơi." Cả người tôi đau nhức, quần áo rách te tua, tóc trên đầu cảm giác như đang bong chóc từng mảng, mặt mũi toàn vết cào dài sườn sượt, tuyệt vọng không biết kêu ai. Cuối cùng chán tay lũ người kia cũng vứt tôi xuống, trước khi đi còn không quên buông lời hăm dọa: "Lần này tao tạm tha cho mày, mày còn không biết điều quấn quýt với chồng tao nữa thì tao bầm nát mặt mày ra." Không biết bằng cách nào đó tôi mò được về nhà, đứng sẵn ở cửa, Hiền buông giọng lả lướt: "Lên đây mới được 2 tháng, đã chọc phải ai rồi, hay tính lăng loàn ăn vào máu bị người ta túm lại đánh cho?" "Chị im đi." Tôi kéo cái áo sơ mi rách nát che đi phần cổ bị cào. "Tao nói gì sai? Hà Nội chứ không phải cái chuồng chó mày ở trước kia đâu, loè ngoe bố láo ra đường chết mất xác đấy con ạ." Tôi còn như điếc, không thèm chấp con điên, khập khễnh bước lên lầu thay bộ quần áo cho đỡ nhục nhã. Mà sao quả tạ vẫn chưa chịu buông tha? Hưng đứng sừng sững trước cửa phòng. "Sao thế?" "Không liên quan đến anh," tôi gắt gỏng, "coi như tôi nhiều chuyện thôi." Giọng Hưng lạnh tanh, không ai biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì, mà tôi cũng chẳng dại quan tâm. Loại người như này bản chất nguy hiểm lắm. Vòng qua sau lưng tiến vào trong phòng, sập cửa sầm một phát, nằm vật ra giường tôi khóc tu tu, nghĩ nát cả óc. mà vẫn không biết ai đứng đằng sau vụ tôi bị đánh ghen ngày hôm nay. Ngoài gia đình Hưng ra, tôi có quen ai nữa đâu nhỉ? Hay họ đánh nhầm? Tôi gạt bỏ ý nghĩ điên rồ này luôn. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Tiếp đến hai hôm sau, không biết mẹ Hưng nghe được tin tôi bị đánh từ đâu, sang tận nhà Hiền làm om lên một trận. Chị Hiền vào đây tôi bảo. Mẹ gọi con. Chị có biết cái Ngọc nó bị đánh không? Con cũng biết sơ sơ ạ. Tôi không có ý gì đâu, nhưng anh chị đừng tưởng qua mặt được mụ già này. Cái gì nó cũng một vừa hai phải thôi, tôi chưa lưu lẫn đâu. Mẹ đang nói gì vậy? Ngọc bị đánh thì liên quan gì đến vợ chồng bọn con? Hưng nói. Thôi không cần nhiều lời, từ mai tôi sẽ chuyển cái Ngọc ra ngoài. Một khi tôi chưa có được cháu, đừng hòng ai ngăn cản nữa. Ô mẹ, Hiền nói. Không ô ê gì hết, Ngọc lên chuẩn bị quần áo đi. Bà quay sang ra hiệu cho tôi. Bỏ mặc mọi lời nói của hai vợ chồng, mẹ Hưng vẫn quyết định đưa tôi ra căn chung cư cách đó hơn 3 km, chỉ dẫn cho tôi cách mở cửa bằng mật mã, nói chuyện qua loa vài câu rồi cũng về luôn. Dọn đồ vào phòng, xếp quần áo gọn gàng, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã thoát khỏi móng vuốt của Hiền, còn lo thì chắc ai cũng biết. Kể từ lần đầu tiên quan hệ với Hưng đến nay cũng được gần 2 tháng, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy gì. Gọi điện về nhà. Mẹ có khỏe không? Mẹ khỏe. Con sao rồi? Nhà người ta có làm gì con không? Con tốt lắm, được ăn uống thoải mái. Tôi nói mà trong lòng đau đớn, bao nhiêu vết cào cấu trên người, đã có vết nào lành lặn đâu. Vậy thì tốt, cố gắng lên con, nhanh còn về với bố mẹ. Giọng mẹ tôi bắt đầu lạc đi. Mẹ cứ yên tâm đừng suy nghĩ nhiều, bố đã bỏ hẳn lô đề chưa? Bố con bỏ rồi, chứ không thì lấy gì mà ăn. Giờ sang đi biển với bác Hải, bác hàng xóm, thì thoảng cũng đưa tiền về cho mẹ. Thôi muộn rồi, mẹ ăn cơm đi, con đi ra đây tí. Ừ, có gì thì nhớ điện về cho mẹ nhé. Tôi cúp máy không dám nói gì thêm. Đây là cuộc gọi về nhà đầu tiên kể từ khi tôi lên thành phố đến giờ. Không phải tại giận bố tôi không gọi về nhà, mà vì tôi sợ mẹ sẽ suy nghĩ nhiều khi nói chuyện với tôi. Lượn ra siêu thị mua ít vật dụng cần thiết, vài gói mì ăn liền. Qua tiệm cà phê Phương Đông, thấy treo biển tìm người làm, không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm. Tôi mò vào xin thử. Chị chủ quán tiên tri cũng vui tính lắm, chào hỏi vài câu, biết tôi ở gần đây nên đồng ý cho tôi vào làm. Công việc của tôi chủ yếu là bưng bê dọn dẹp nên cũng chẳng khó khăn gì. Hàng tháng số tiền mẹ Hưng cho tôi vẫn đủ sống, nhưng ăn không ngồi rồi không phải là tính cách của tôi. Nghe mấy đứa bạn cùng quê nói sống trên Hà Nội sẽ kiếm tiền lắm. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn tích góp một chút, phòng trừ sau này có lúc dùng đến. Về tới phòng, tôi nằm vật ra giường, ngoái cổ lên nhìn đã hơn 7 giờ tối. Nấu nướng ngại lách cách, tôi úp tạm gói mì ăn cho xong bữa. Tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc đầy đủ lên những vết cào. Mẹ nó, xót kinh khủng. Mấy mụ già kia ra tay ác thật, phủ chăn kín đầu, mặc kệ chuyện thiên hạ, ngủ cái đã. Đồng hồ báo thức hơn 6 giờ sáng, lọ mọ vực dậy đánh răng rửa mặt, tìm bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, nhai nốt cái bánh mì hôm qua mua ở siêu thị còn thừa. Vội vàng chạy đi làm ngày đầu tiên. Tôi làm theo ca từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, bao ăn một bữa, cuối tháng cũng lĩnh được 4 triệu, mức lương như này là quá ổn với tôi rồi. Trên đường tới công ty, Hưng, anh nhờ chú một việc, tí qua chợ chú sẽ vào hỏi hộ anh, vài hôm trước có vụ gì hot không? Lái xe xảy ra chuyện gì ạ? Không, bảo hỏi thì cứ hỏi đi. Lái xe, anh ngồi đây đợi em một tí. Nhanh lên hỏi kỹ chút. Lôi điếu thuốc lá ra phì phèo, Hưng nhắm hở hai mắt. Hơn 10 phút sau, lái xe, anh ơi, em hỏi được rồi. Hôm kia có vụ đánh ghen ở ngã tư to lắm, hình như còn dây cả vào mấy bà sang hồ cơ. Ừ, đi thôi. Lái xe ngẩn tỏ te, không biết sếp mình hôm nay sao lạ thế. Thường ngày cứ lầm lì ít nói, có bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác đâu. Cuộc sống của tôi bắt đầu ổn định. Sáng đi làm, tối về ăn uống nghỉ ngơi. Không có sự phá rối của Hiền, tôi nhàn nhã hơn hẳn. Mãi cho đến một hôm hơn 11 giờ rồi, cửa giữa nhà tôi bỗng nhiên bị mở toang ra. Hưng lù lù bước vào, với tư thế quần áo xộc xệch, người nồng nặc toàn mùi rượu. Toàn thân tôi run rẩy. Sao anh vào được? Đây là nhà tôi, cô quên à? Cửa nhếch mép. Anh muốn gì? Hưng không trả lời mà đi thẳng vào nhà tắm, giống y như hôm đầu, chỉ 10 phút sau là bước ra. Đàn bà các cô sao ai cũng phiền phức như vậy. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Cô không cần hiểu, gắt gỏng. Anh điên vào thôi, nửa đêm nửa hôm đến đây gây sự. Tôi điên cho cô xem này. Đẩy mạnh tôi ngã xuống giường, nhanh chóng cởi quần áo, lao vào xé nát bộ đồ ngủ trên người tôi. Hòa mắt choáng váng hết đầu óc, chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tôi đã bị anh ấn mạnh vào, tê dại hết chân tay. Cứ hùng hục như thế, mấy phát liên tục, người tôi bị anh ta ghì chặt đau đớn quá. Mười đầu ngón tay của tôi in lằn trên tấm lưng rộng lớn của Hưng. Đau, đau quá. Tiếng kêu thất thanh có lẽ làm anh ta giật mình, tốc độ dần chậm đi. Nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không thể thoát nổi cuộc hoan ái địa ngục này. Mọi thứ xong xuôi, Hưng lăn ra giường, lồng ngực tôi nhói đau, nước mắt không sao kiềm chế được, chảy dài trên gò má đỏ ửng. Giọng tôi khản cả đi, nhưng vẫn gào lên. Tôi biết mình mặt hạng rẻ tiền, nhưng cũng không đến nỗi đen coi như con điếm thế này. Xin lỗi. Hưng nhắm mắt lại. Lần thứ hai tôi nghe được lời xin lỗi từ người đàn ông cao cao tại thượng này. Nhưng chớ trêu thay lại cùng một hoàn cảnh. Anh giết tôi đi. Hưng im lặng. Anh biết không, đời tôi đi qua bao nhiêu khốn khổ, tôi cũng chưa bao giờ oán trách ông trời. Chỉ riêng có việc đồng ý đẻ thuê cho anh là tôi căm hận nhất. Ngủ đi, đừng nói nữa. Tôi phải nói, hạng người như anh làm sao hiểu được nỗi bần cùng của tôi. Đã bảo thôi mà. Hưng choàng tay qua ôm chặt tôi vào lòng, vùng vẫy đấm mấy phát vào ngực anh ta, nhưng sức của tôi làm sao thắng được. Chuông đồng hồ kêu, tôi trở mình chuẩn bị dậy đi làm, anh ta lại ôm chặt hơn. Nằm yên. Bỏ tôi ra, tôi còn đi làm. Tôi gắt lên. Làm gì, tiền mẹ tôi cho cô còn chưa đủ sao? Không phải việc của anh, hành hạ tôi đủ rồi thì mời anh đi cho. Tôi cố gắng đứng dậy dù ở giữa hai chân đang buốt lên đến tận óc. Loạng quạng không vững, cái mông thân yêu chuẩn bị tiếp đất thì một bàn tay rắn chắc giơ ra giữ chặt lấy hông. Muốn tinh tướng à? Đừng động vào tôi gây tởm anh. Ok. Hưng thả tay ra, tôi ngồi phịch xuống đất. Gượng dậy không mấy vẻ vang, tôi gọi điện cho chị Chi xin vào muộn nửa tiếng. Tắm rửa xong xuôi ra ngoài thấy Hưng đi rồi, tôi lại chuẩn bị bắt đầu ngày mới. Đang bận bịu rửa nốt mấy cái cốc thì chị Thu Ngân gọi to. Ngọc ơi, chị em đến tìm này. Tôi ngớ người ra, mình lên đây có một thân một phận, không bạn bè thân thích thì lấy đâu ra chị. Chùi vội tay vào cái tạp dề, bước ra cửa quán thì nhìn thấy người đến là Hiền. Sao cô ta lại biết chỗ làm của tôi? Cảm phục trình độ đánh hơi của cô ta thật. Đây là chỗ làm của tôi, chị đến đây làm gì? Ơ kìa Ngọc, sao em lại nói chị thế? Tôi phát mửa với cái giọng đòn đả của cô ta. Có gì chị nói luôn đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Cứ ngồi đây đã, chị với em thì xa lạ gì? Tôi nghĩ thầm con điên này chắc hôm nay uống lộn thuốc, nhưng vẫn quyết định ra. Hiền vào thẳng vấn đề. Tối qua anh Hưng ngủ ở nhà mày. Tôi cười khiêu khích. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Hiền nghiến răng ken két. Đồ con đĩ, việc của mày là trả lời tao, chứ không phải ngồi đó mà vặn vẹo. Này chị, bố mẹ chị không dạy chị cách tôn trọng người khác à? Tôi dù có rẻ tiền thì cũng là con người đấy. Mày đừng đắc ý vội. Hưng không phải là người mày có thể yêu đâu. So với những gì tao làm thì Hưng còn nguy hiểm hơn tao gấp trăm ngàn lần. Tự nhiên cô ta cười phá lên. Đừng lúc nào cũng tự cho rằng mình đúng. Mày là con đàn bà tham lam, vì tiền có thể làm tất cả. Tao cũng đéo muốn vòng vo tam quốc với mày nữa. Giờ tao cho mày 200 triệu, mày có cút khỏi đây không? Hiền bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi nói luôn cho nhanh nhé. Chị cho tôi 200 triệu, chứ cho tôi 1 tỷ tôi cũng không thể đi được. Không phải vì tôi yêu chồng chị đâu, mà tôi muốn giữ lại cho bản thân một chút tự trọng cuối cùng. Vẽ vời, mày còn cái đéo gì mà giữ. Đã thế mai mốt hậu quả ra sao, đừng trách tao ác nhé. Hất mạnh cốc nước cam vào người tôi. Mấy chị trong quán xuống lại hỏi thăm. Tôi vì không muốn mọi chuyện vỡ lở, đành phải im lặng nhẫn nhục. Hiền lái xe về trong tâm trạng bức xúc điên cuồng. Đường phố đông nghìn nghịt mà không hề có ý định giảm ga. Mất kiểm soát tay lái, thêm việc tránh chiếc xe container đằng trước, Hiền đâm thẳng vào cột mốc ven đường. Xe chồng ngược lên trời, đầu xe thì bẹp súng, kính kiếc thì vỡ toang. Chiếc váy Hiền mặc máu nhuộm đỏ au, toàn thân chỗ nào cũng bê bết. Ven đường bao nhiêu người đang túm lại sơ cấp cho Hiền. Người A, nhanh lên gọi cấp cứu đi. Người B, ông sang kia mua thêm cho tôi gói gạc nữa. Người C, điện thoại cô ấy đâu, xem có liên lạc về nhà được không, chảy máu nhiều quá. Tới bệnh viện, Hiền được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Hơn một tiếng người nhà đã đến, bác sĩ bước ra. Vợ tao thế nào rồi? Thành, vợ mày bị gãy 1/3 xương đòn vai, dạn xương cẳng chân phải. Cũng may đầu óc không sao. Chụp CT rồi nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi. Mày giúp tao nhé. Bạn bè khách sáo gì đừng lo lắng quá. Tao chuyển vợ mày sang phòng phẫu thuật rồi đấy. Cảm ơn, có gì khác thường nhớ báo cho tao. Ngắt lời thì cũng là lúc bố mẹ đẻ Hiền đến. Ôi giời ôi, con tôi đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi này. Mẹ Hiền, bà đừng làm loạn nữa, yên xem thằng Hưng nói gì đã. Bố Hiền quay sang Hưng, ngỏ ý muốn hỏi về tình hình của con gái. Bác sĩ bảo Hiền bị gãy 1/3 xương đòn vai, dạn xương cẳng chân phải. Phần đầu tuy không ảnh hưởng nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Thế có phải phẫu thuật không? Dạ có, vừa chuyển vào phòng mổ. Mẹ Hiền khóc lặng đi. Nhanh lên, ông vào bảo bác sĩ tốn bao nhiêu tiền cũng được, nhất định con gái mình phải lành lặn khỏe khoắn ra về. Được rồi, bà đừng kích động nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi tí đi. Mọi chuyện đã có thằng Hưng lo rồi. Nghe bảo cậu bác sĩ điều trị cho cái Hiền là bạn thân của thằng Hưng đấy. Ông nói thật không? Tôi đùa bà làm gì. Thôi giờ cứ bình tĩnh ngồi yên đây nhé. Mẹ Hưng cũng nói chêm vào. Anh Tuấn, bố Hiền nói đúng đấy. Giờ chúng mình sốt vó lên cũng chẳng được tích sự gì, còn ảnh hưởng đến bác sĩ. Phẫu thuật thành công, nẹp chân đầy đủ. Hai ngày sau, Hiền được chuyển sang phòng hồi sức. Nhà toàn người có điều kiện, thuê hẳn phòng dịch vụ, có y tá trực 24/24. Hiền nằm trên giường, hai mắt mở to. Em đi xe kiểu gì vậy? Hưng kê cái ghế ngồi cạnh. Anh đang hỏi cung em. Cơ thể mất quá nhiều máu, Hiền gầy rộc hẳn đi, giọng nói cũng trở nên lý nhí. Không, chuyện ra nông nỗi này trách móc gì ai nữa. Phải rồi, tại tôi tất. Hiền cau mày nói. Đừng cáu nữa, ăn gì để anh mua. Anh về mà chăm con phò của anh. Em thôi được chưa? Tôi không thôi đấy. Tôi phải nói cho cả thiên hạ biết, vì nó mà tôi thân tàn ma dại. Em đi gặp Ngọc. Gặp chứ, gặp thì mới biết anh thích ăn ghẹ. Biết tin Hiền bị tai nạn, tôi đơ ngơ vài phút. Sớm không dính, muộn không dính, lại đúng lúc vừa nói chuyện với tôi mới ác chứ. Nhiều khi muốn đến thăm nhưng sợ nhìn thấy tôi, cô ta lại lên cơn trào máu não. Hỏi thăm qua mẹ Hưng, thấy bao giờ cũng không còn gì đáng lo ngại nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Và điều gì đến cũng sẽ đến, tránh không được, thoát cũng không xong. Hưng tìm tôi. Cô Thâm thật. Anh lên cơn à? Hưng vỗ tay bôm bốp. Không cần giả bộ đâu. Ai giả bộ? Tôi vẫn chưa hiểu ý của Hưng. Rốt cuộc cô nói gì với vợ tôi mà để cô ấy thành ra như vậy? Ờ, anh buồn cười nhỉ. Vợ anh bị tai nạn giao thông, anh đến đây ăn vạ tôi. Cô lắm giọng lắm. Nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng có khiêu khích giới hạn của tôi. Còn lần sau nữa thì đừng có trách. Tôi cười ha hả. Vợ chồng anh đúng là trời sinh một cặp, giống nhau đến từng câu dọa người. Cô có ý gì? Ý trên mặt chữ anh tự hiểu đi. Hưng bực quá không đôi co nữa, cầm cái áo khoác về thẳng, không quên đạp mạnh cửa cảnh cáo tôi. Vừa tính làm nồi riêu cua ăn cho đỡ nóng, gặp phải gã này tức đến no luôn. Một tháng nữa trôi qua, đang dọn dẹp ở quán thì mẹ Hưng gọi điện. Sợ người khác dị nghị phải trốn vào góc khuất để nghe. Đợt vừa rồi xảy ra nhiều chuyện quá, cô không quan tâm cháu được, cháu vẫn khỏe chứ? Cháu vẫn vậy cô ạ. Thế tháng này đã có gì chưa? Người nhà giàu có khác, câu trước câu sau vào trọng tâm luôn. Hình như là chưa cô ạ. Thực ra tôi bị chậm kinh 15 ngày rồi, nhưng chưa chắc chắn nên không dám nói bừa. Ngọc này, cô không ép cháu, không có nghĩa là cô đủ kiên trì chờ cháu đủng đỉnh. Hơn 3 tháng rồi đấy, cháu liệu việc mà làm. Cháu xin lỗi cô, cháu sẽ chú ý hơn ạ. Không trả lời tôi, mẹ Hưng tắt máy luôn. Bà có ép chúng nó quá không? Bố Hưng đặt tờ báo xuống. Quan hệ vợ chồng thằng Hưng dạo này thế nào, ông biết rõ nhất. Tôi không ép chúng nó, mà tôi chỉ muốn vẹn cả đôi đường thôi. Nghĩ lại những lời mẹ Hưng nói, tự nhiên tôi thấy nhột nhột. Không chậm trễ nửa bước, bà chân bốn cẳng chạy thẳng ra quầy thuốc tây, mua liền một lúc 5 que thử thai. Dù đã hơn 9 giờ đêm, 1 cái, 2 cái, 5 cái, kết quả vẫn y nguyên, không một chút thay đổi. Hai vạch đỏ lừ. Người tôi như bị một chậu nước lạnh hắt vào, không rõ cảm giác vui buồn. Lẽ ra đây là điều tôi mong muốn từ lâu, nhưng khi trực tiếp đối diện, tôi mới biết nó vượt quá xa tầm kiểm soát của mình. Vài ngày sau, đầu óc tôi lúc nào cũng treo trên cây, không tập trung vào việc gì. Mấy lần mất hồn ở quán, còn làm đổ cả nước vào khách. Cũng may người ta không chấp nhặt, chứ không tôi bị tống cổ lâu rồi. Ngọc vào đây chị Bảo, tiếng chị Trì gọi tôi. Đợi em tí, em sắp xong rồi. Em có chuyện gì à? Dạ em có chuyện gì đâu ạ. Chị nói thẳng luôn nhé, mấy hôm nay chị thấy em sao sao ấy. Em xin lỗi chị, từ mai em sẽ chú ý hơn. Chị đừng đuổi em, em mới từ quê lên chẳng có chỗ nào để đi cả. Ờ con bé này, ai bảo đuổi em đâu, chẳng qua hỏi thăm nhắc nhở tí thôi. Em cảm ơn chị, nếu em làm gì sai chị cứ trừ vào lương của em, nhưng đừng đuổi em là được. Hai mắt tôi rưng rưng. Thôi được rồi, làm đi, chị ra đây có việc tí. Tối về tôi quyết định báo việc này với mẹ Hưng. Ba tiếng tút tút đã có người nghe. Cô nghe đây. Cô ơi, cháu. Tôi ấp úng mãi chẳng nói hết câu. Cháu sao thế? Có gì nói từ từ cô nghe xem nào. Cháu có thai rồi. Thật không? Lâu chưa? Sao hôm nay mới báo cô? Tôi nghe rõ từng tiếng nghẹn ngào của mẹ Hưng, chắc đang vui quá. Tại cháu cũng mới biết thôi ạ. Vậy là quá may rồi. Cháu nhớ ăn uống tẩm bổ vào nhé. Thèm hay thiếu cái gì thì cứ bảo với cô. Vừa cười vừa nói. Hôm trước còn mỏi miệng rục rã, hôm nay đã nghe tôi báo tin này thì làm sao mà không vui mừng cho được. Chỉ cho cùng bà ấy cho tôi bao nhiêu tiền, chẳng phải vì đứa bé trong bụng sao. Từ ngày biết tin, cứ dăm ba hôm mẹ Hưng lại đùm lớn đùm nhỏ mang sang cho tôi. Khổ nỗi tôi nghén lắm, chẳng ăn được thứ gì. Hay cháu nghỉ làm đi, ở nhà chuyên tâm dưỡng thai, nếu có thiếu tiền cô đưa thêm cho, mẹ Hưng nói. Không sao đâu cô ạ, cháu đi làm cho khuây khỏa, chứ rú rú ở nhà ngột ngạt lắm. Nhưng khó khăn lắm cô mới có được đứa cháu này. Cháu biết, cô đừng lo, cháu hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến con đâu. Cháu báo cho thằng Hưng chưa? Cháu chưa, chị Hiền đang trong thời gian phục hồi, cháu không dám nói sợ chị lại nghĩ ngợi. Ừ, cô về đây, nhớ lời cô dặn đấy. Hơn một tháng Hiền bị tai nạn, Hưng không liên lạc với tôi. Như vậy cũng tốt, điều gia đình anh ta yêu cầu tôi đã làm được rồi. Còn về phần anh ta nghĩ về tôi như thế nào tôi chẳng quan tâm. Dồn tiền lương 3 tháng được hơn 10 triệu, tôi ra ngân hàng đăng ký gửi về quê cho mẹ. Bắt xe ôm qua đường Hoàng Mai, tôi ngớ người, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Đó là Long mà, sao anh lại lên đây? Hay tôi hoa mắt nhận nhầm người? Thôi kệ, về quán đã. Tiếng chị Linh lanh lảnh. Ngọc ơi, chị lấy gì à? Tôi nói với vào. Em ra kia mua hộ cho bạn chị gói Captain Black nhé. Captain Black là gói gì ạ? Tôi ngô ngây hỏi. Hai người bật cười to. Là thuốc lá đó cô gái ơi. Tiếng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được. Tôi tò mò thò đầu vào xem. Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hưng thế mà lại là bạn của chị Chi. Thấy tôi anh ta dương lên nụ cười đều xả. Cũng bất ngờ đấy chứ. Hai người quen nhau? Chi quay sang hỏi Hưng. Không, tình cờ là một bông hoa trong vườn của tôi thôi. Trả lời rất nhanh và thẳng thắn. Tôi xin ông, cái Ngọc nó hiền lành chất phác lắm, ông đừng nhúng chàm nó. Cười tươi. Ai nhúng chàm ai làm sao bà biết? Liếc mắt nhìn tôi. Vậy cơ, tôi nghe có nhầm không? Khẳng định là không nhá. Ai bảo tôi ngon dai, nhiều em thèm thuồng cơ. Cười khanh khách. Ông có sắc, có tiền, nói gì chẳng đúng. Nhưng cù lái xe đang mòn mắt, đợi từ nãy đến giờ kìa ông giám đốc ơi. Chỉ hất cằm về cái ô tô sang trọng đang đỗ ở cửa quán. Ừ quên đấy. Hưng vẫy tay chào Chi, buông lời gian xảo lướt qua tôi. Ngon hơn rồi. Tôi tức ói máu mà không làm gì được, dậm chân xuống đất vài phát, trong lòng không ngừng chào hỏi 18 đời tổ tông nhà anh ta. Em quen Hưng thật hay đùa? Chi kéo tay tôi. Em với anh ta không có quan hệ gì đâu chị ơi, gặp nhau tranh cãi vài lần thôi. Úi giời, lần sau tránh xa nó ra, đừng để cái vẻ ngoài của nó lừa. Chị chơi với nó gần chục năm rồi, đôi lúc còn không hiểu nó nghĩ gì. Anh ta ghê gớm thế cơ á? Cũng không phải ghê gớm, nhưng nó làm việc lạnh lùng quyết đoán lắm, đừng ai hòng qua mắt nó. Gật đầu cho qua. Phụ nữ quanh nó nhiều vô kể, nhưng có đứa nào trụ được lâu đâu, còn vợ nó xử hết, em cẩn thận vẫn hơn. Nhà anh ta giàu lắm hả chị? Cực giàu ấy, nó hiện đang làm giám đốc công ty chuyên sản xuất đồ nội thất, lợi nhuận hàng tháng em không tưởng tượng được đâu. bố mẹ nó nữa toàn người có chức có quyền. Tính riêng con xe BMW 730 Li, nó vừa đi đã hơn 4 tỷ rồi. Tôi nghe kể mà mồm cứ há to, tai thì ù ù. Vẫn biết nhà Hưng giàu rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lại giàu đến thế. Tôi vì 200 triệu chịu đựng nhục nhã, bán cả nhân phẩm của bản thân, thế mà riêng cái phương tiện đi lại của anh ta đã hơn 4 tỷ. Chả trách Hiền 5 lần 7 lượt cảnh cáo tôi đừng mơ tưởng đến gia sản nhà họ. Đời biết cách trêu người thật. Hưng về nhà bố mẹ ăn cơm. Mày biết cái Ngọc có thai chưa? Cái gì? Đừng giở giọng Tây Tàu với tao. Cô ta bảo mẹ à? Lâu chưa? Sao con không biết? Hơn chục ngày rồi, tao hỏi mãi nó mới nói. Chứ mặt vợ chồng chúng mày như những cái mâm thế kia thì ai dám kể. Thì thoảng mày sang hỏi thăm cái Ngọc tí, dẫu sao cũng là cốt nhục nhà mình, bố Hưng nói. Hưng ngây dại một hồi, lúc sau lại đần người ra. Bố mẹ ơi, con sắp có con rồi. Nhìn hành động ngớ ngẩn của con trai, hai ông bà không nhịn được cười. Làm gì thì làm, cũng đừng quên để ý con Hiền. Lần này cháu tao có mệnh hệ gì, chúng mày đừng bước chân về đây nữa, mẹ Hưng nói. Mẹ cứ lo bỏ trắng răng, giờ vợ con đã đi vững đâu? Nó đi chưa vững, chứ tiền của nó thì vững lắm. Ngửi tin được Ngọc có thai, Hiền mấy ngày nay ăn ngủ không yên, gọi điện bắt thư ký báo cáo tình hình liên tục. Chị làm gọn ghẽ vào, lộ ra đừng để trách tôi ác. Cô yên tâm, tôi sắp xếp đưa vào đấy hết rồi. Đừng làm gì trong quán con chị, bạn chồng tôi đấy không dây dưa được đâu. Cô dặn rồi mà. Tôi nói không thừa, vụ này chót lọt. Tôi cho chị thêm 50 triệu, Hiền ngắt lên. Vậy cảm ơn cô, chờ tin của tôi nhé. Hớp một ngụm rượu nặng, Hiền nhìn lên trên nhà oán hận. Ngọc à, mày đừng trách tao. Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt thì tao cho mày toại nguyện. Cái giá của việc tranh giành với tao đắt hơn mày tưởng nhiều. Mở màn là cuộc gọi lúc nửa đêm. Công nhận mày cao tay thật. Chị nói gì tôi không hiểu. Những con phỏ rẻ rách như mày làm sao hiểu được. Vậy sao chị còn gọi điện cho tôi? Mồm mép kinh nhỉ. Làm tao ra nông nỗi này còn ngồi đó già mồm. Chị lên cơn à? Tôi lái xe đâm vào chị chắc mà chị đổ cho tôi. Tao đéo nghe ca ve kể chuyện. Phá đứa con đi, tìm nơi nào mà ở nếu muốn yên ổn. Đứa bé này không phải là mong muốn của các người sao? Mong muốn của bố mẹ chồng tao chứ không phải tao. Ok. Hiền nâng cao giọng. Tôi sẽ không bao giờ làm điều thất đức với con mình, nên chị đừng gọi điện cho tôi nữa. Mày sẽ phải hối hận. Tôi nằm nghĩ ngợi mãi. Chị ta định làm gì? Nói như vậy không phải có ý hại đứa bé trong bụng tôi đấy chứ. Tôi tự nhủ với bản thân. Con yên tâm, bằng mọi cách mẹ sẽ bảo vệ con. Tan làm lái xe quay qua Hưng. Sếp về nhà luôn chưa? Chưa, qua đường X đi. Ngọc ở đường này. Sau này sếp qua đó sớm thế? Qua thăm con trai. Hưng tủm tỉm cười. Ôi sếp không đùa đấy chứ? Anh đùa chú làm gì, anh sắp làm bố rồi. Liếc nhìn đồng hồ trên tay. Chúc mừng sếp nha, cuối cùng cũng được rồi. Hưng không trả lời, nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ vui mừng hiếm có. Anh đến làm gì? Ngọc mở cửa tỏ vẻ mất hứng. Nhà tôi qua lúc nào trả được? Tôi biết anh to rồi. Đừng đánh trống lảng, sao cô không báo cho tôi? Báo gì? Tôi có gì mà phải báo cho anh? Chị có thai ý, cô định giấu tôi đến bao giờ? Hưng gầm lên. Thì tôi chưa kịp nói, chẳng phải giờ anh cũng biết rồi sao? Tôi cảnh cáo cô đi đứng cho cẩn thận. Đứa nhỏ có mệnh hệ gì, cô không yên với tôi đâu. Sao anh cứ phải nhắng lên thế? Con một mình anh à? Ngọc trợn mắt. Tôi dặn vậy. Hưng ngơ ngác khi bị Ngọc quát. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Cầm lấy ít tiền, thèm cái gì thì mua, không cần tiết kiệm. Tôi không thiếu tiền lo cho con mình. Đưa cho Ngọc một sấp 500.000, chắc cũng phải hơn 10 triệu. Mẹ anh cho tôi rồi. Bảo cầm thì cầm đi, lằng nhằng mãi. Tránh xa vợ tôi ra, cô không đấu lại cô ấy đâu. Nhét tiền vào tay Ngọc. Anh về mà bảo với vợ anh. Ngúng nguẩy quay mặt đi. Bình thường thấy Hưng tôi tránh như chuột tránh mèo, thế mà từ khi mang thai gan tôi to lên thì phải. Chẳng những không sợ còn to tiếng cãi lại mới ghê chứ. Chú chờ anh đến lộng rồi về. Hưng nói với lái xe. Sếp tăng cả. Nhịn cười. Tăng cái đầu chú ấy, có việc nhờ thằng Dũng tí. Ném quyển tạp chí về phía trước. Con cười đều, tuần sau chú được nghỉ phép. Ấy thôi em không dám đâu. Vừa đỗ xe, hai bảo vệ đồng loạt cúi đầu. Anh Hưng ạ. Ừ, anh vào trước nhé. Lộng là quán bar của Dũng, một trong những địa điểm ăn chơi bậc nhất ở Hà Nội. Gọi ly rượu tây, Hưng vẫy tay hỏi, Dũng có đây không? Hình như có anh ạ, nãy em vừa thấy. Thôi để anh lên. Phòng VIP 1, Dũng đang ngồi nói chuyện với mấy tên đàn em. Không gian ngột ngạt, mùi thuốc lá sặc sụa. Hưng lù lù đi vào, chẳng thèm gõ cửa. Đàn em. Em chào anh Hưng. Mấy chú đi ra ngoài đi, Dũng nói. Ngồi xuống ghế, Hưng vắt chéo hai chân. Rảnh không, nhờ tí việc. Dũng nhếch mép, vứt cho Hưng điếu thuốc. Rồng cũng phải nhờ tôm cơ á, mai liệu có động đất không? Thằng điên, xàm lông vừa thôi, nghiêm túc đây này. Nói nghe thử xem, Dũng nói. Ngọc mang thai rồi, mày cho đứa nào khôn khôn theo nó được không? Mày lại lo con vợ mày cắn cả nào? Ừ, đã có đứa nào thoát khỏi nó đâu. Con vợ mày sống ác bà mẹ, trước tao đã đéo ưa rồi. Mày không hiểu đâu, cứ giúp tao đi. Để tao tính. Tính toán đéo gì nữa, bắt đầu từ mai luôn. Mở cửa vào nhà, Hiền đấm thùng thụp vào ngực Hưng. Anh còn coi em là vợ nữa không? Anh đi tiếp khách. Khách khứa gì ngày nào cũng đi, có mà đi chơi gái ấy. Hiền ngoác mồm chu chéo. Em quá đáng rồi đấy. Tôi quá đáng sao bằng anh? Vợ tai nạn chưa đi vững mà toàn nửa đêm mới về. Cầm áo Hưng kéo lại. Ở nhà đã có hai người giúp việc rồi, em còn cần gì nữa? Anh biến thành con người như vậy từ bao giờ? Đừng nói nữa, anh không muốn nghe. Không muốn nghe vì muốn mày mặc gà đồng theo con ca ve kia chứ gì. Hở tí là ca ve này ca ve kia, em cũng là người ăn học đàng hoàng đấy. Bà mặc Hiền phía sau, Trần bước dài lên lầu. Điền tiết quá, Hiền hầy cả bộ cốc trên bàn xuống đất. Giúp việc. Cô Hiền ơi, xảy ra chuyện gì thế? Cút, không cần mày phải hóng hớt. Cầm mảnh vỡ ném về phía chị giúp việc. Tao sẽ giết hết chúng mày. Hiền gào lên như con điên. Từ ngày Hưng đến thăm, không hiểu sao tâm trạng tôi cứ vui vẻ lạ thường. Ăn uống cũng ngon miệng hơn, cũng vô tư quên luôn lời cảnh báo của Hiền. Đứng ở trung tâm thương mại, Hiền đeo cái kính đen che nửa khuôn mặt san sảo, dõng dạc chỉ đạo. Này xử nó đi. Nhận được mệnh lệnh, người phụ nữ kia cúi chào rồi quay đầu đi luôn. Thứ sáu ngày 13, tôi vừa tan ca, đang hớn hở cầm túi nho khô vừa đi vừa hát. Có lẽ em yêu anh nhiều quá, nên là em chẳng dám buông ra. Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ, nên là anh chẳng muốn vỗ về. Mà lúc sang đường, không để ý có chiếc xe ô tô đen sì đã đứng chờ từ lâu. Cơ hội đã đến, người đàn ông trong xe kéo mạnh chiếc mũ lưỡi chai, nhếch đôi lông mày gian tà, nhấn mạnh chân ga lao về phía trước. Tôi hoảng quá không ý ới gì được, chân cứng như đá, hai tay ôm chặt lấy bụng. Vụ này hai mẹ con xác định thật rồi. Nhưng không, một lực đạo mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi kéo lên vỉa hè, lăn qua lăn lại mấy vòng. Phía bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội, cảm giác ướt ướt chảy dọc hai chân. Tôi lịm dần đi nhưng vẫn xác định được gương mặt tràn đầy lo lắng của Hưng càng ngày càng gần. Thì ra anh chính là người vừa cướp tôi khỏi tay tử thần. Mau cứu lấy con. Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi thều thào từng chữ rồi mới yên tâm ngất đi. Hưng giật mình như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, bế thốc tôi lên chiếc taxi gần đó. Cả đoạn đường đi không ngừng la hét. Tới viện, người ta đẩy tôi vào phòng cấp cứu. Hơn 30 phút sau, bác sĩ đi ra. Bạn tôi có sao không ạ? Hưng sốt sắng lại gần. May mắn lắm đấy, hai mẹ con qua cơn nguy kịch rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tuy qua cơn nguy kịch nhưng do va chạm mạnh, Quế đã bị động thai, nguy cơ xảy cũng rất cao, phải nằm viện dài đấy. Anh ra kia làm thủ tục đi. Mẹ Hưng hớt hải chạy vào, nghe được cuộc nói chuyện giữa con trai và bác sĩ, thần sắc mới bớt hoang mang, miệng không ngừng lẩm nhẩm, cảm tạ trời Phật, cảm tạ trời Phật. Chuyện này là thế nào? Con cũng không biết mẹ. Mẹ Hưng điên tiết gào lên một hồi. Mày im đi, không phải bao che cho cái ngữ đàn bà độc ác nữa đâu. Tao cảnh cáo chúng mày rồi cơ mà. May mà đứa bé không sao, chứ không tao lột da chúng mày. Mẹ nhỏ tiếng thôi, đang trong bệnh viện đấy. Mày cứ liệu hồn đấy. Lần này tao không bỏ qua đâu. Cao điếc còn không biết điều, có ngày trời vật trợn ngược mắt lên. Nói chuyện với mẹ đau đầu quá. Đau đầu cái thằng cha mày, gần 40 tuổi đầu rồi, nhà người ta con cái đã học lớp 3, lớp 4, đầy nhà mình ngóng mãi được một đứa, còn suýt bị hại chết. Nhỡ không phải Hiền làm thì sao? Không thấy đéo nào được, mấy lần trước mày chưa sáng mắt giả. Mẹ thì giỏi rồi. Mà sao cái lúc Ngọc bị tai nạn, mày lại đến đúng lúc thế? Tình cờ thôi. Tao đẻ ra mày, chứ không phải là con mày, mà mày muốn lừa là lừa được. Có phải mày biết vợ mày định xử lý cái Ngọc, nên mày thuê người theo dõi nó đúng không? Mẹ đừng suy diễn lung tung, đứng yên chỗ này chờ đi, con ra kia làm nốt thủ tục nhập viện. Hưng bước dài chuồn luôn, ở lại lúc nữa con mà hóa dại. Nhìn xuống cái quần bị rách gối, những vết thương trên tay, máu còn chưa khô, châm điếu thuốc lên hút, Hưng nghĩ lại hơn 4 tiếng trước đang trong phòng họp. Thư ký hớt hải chạy vào. Sếp ơi, anh Dũng đang tìm sếp gấp. Lục lọi điện thoại trong túi, phát hiện ra mình quên không mang. Sợ con trai có vấn đề gì không nói hai lời, tuyên bố tan họp ngay lập tức. Nhân viên, sếp này sao thế? Hay nhà có việc, mọi khi có bao giờ bỏ họp giữa chừng đâu. Thôi các cô ơi, đừng bàn tán nữa, đến tay anh Lâm, thư ký riêng của Dũng, cơm không có mà ăn đâu. Ngó nhìn điện thoại dưới bàn, 13 cuộc gọi nhỡ, 4 cuộc gọi của Dũng, 9 cuộc gọi của thằng đệ cử đi theo dõi Ngọc. Không suy nghĩ nhiều ấn nút gọi. Có biến gì mà gọi anh nhiều thế? Hưng nói. Em thấy có con Mazda 6 biển số XYZ đi theo bạn anh lâu lắm rồi. Từ lúc tan làm đến giờ, em sợ xảy ra chuyện gì nên điện báo anh. Chú đợi ở đấy, lát anh qua. Ok anh. May mắn mọi việc trong tầm kiểm soát, mẹ con Ngọc không sao. Có điều lần này thoát được, nhưng lần sau liệu còn dễ dàng thế không? Hiền hớn hở hỏi mấy người đàn ông xăm trổ đứng cạnh. Xong việc chưa? Như cô em mong muốn. Tốt lắm, phần còn lại của các anh đây, không đợi lại tí đầu mối nào chứ? Đẩy ba cái phong bì dày cộp về phía trước. Yên tâm, có phải lần đầu đâu. Cầm phong bì lên ngửi ngửi. Thế mà vẫn không xác định được đứa cứu nó. Trời nhá nhem tối, ai mà nhìn thấy. Thôi được rồi, mấy anh tạm thời lánh đi đâu một thời gian đi. Mọi chuyện êm ả, tôi bảo chị Liên, thư ký của Hiền gọi về. Ok người đẹp, cứ có cái này sai gì bọn anh cũng nghe. Xùy một hơi dài, tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Hiền ưỡn ẹo đi thẳng, chuyển thêm cho Liên 50 triệu, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, hiện rõ rành rành vẻ hèn hạ. Muốn đấu với tao à? Tao cho mà chết luôn, không còn đứa bé nữa, mày lấy gì mà đe dọa tao? Tỉnh lại sau cơn mê man dài, Ngọc theo thói quen tay sờ xuống bụng, miệng thì thầm to nhỏ. Con ơi! Đứa nhỏ không sao, cháu đừng lo lắng. Mẹ Hưng an ủi Ngọc. Thật không cô ơi? Cô đùa cháu làm gì, chỉ tội thai nhi hơi yếu, nên từ giờ cháu phải nằm viện theo dõi. Anh Hưng đâu ạ? Vừa về thay quần áo, tắm rửa rồi, nó không sao đâu, mấy vết thương ngoài da thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, qua bao nhiêu người giàu tôi gặp, có lẽ mẹ Hưng là người đối xử tử tế với tôi nhất. Tuy chỉ là quan hệ giao dịch tiền bạc, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự chân thành toát ra từ con người bà. Phòng bệnh tôi nằm cũng là phòng dịch vụ, đầy đủ mọi vật dụng, nói không điều hòa, chứ nếu đem so sánh thì cũng bằng một nửa nhà tôi. Hưng về nhà mặt lạnh tanh. Tôi ghê tởm cô. Anh đang nói cái gì đấy? Hiền nói. Cô giở trò quỷ gì sau lưng tôi thì cô là người rõ nhất. Càng nói càng vớ vẩn, mà sao tay anh lại chảy máu thế kia? Mình ly hôn đi. Hưng nhìn thẳng vào mắt Hiền. Anh bị động kinh hay bị dại? Hiền tròn xoe mắt. Cô giết bao nhiêu đứa con của tôi, cô đã bao giờ áy náy chưa? Đó là những con phỏ rẻ tiền, không xứng đáng mang trong mình dòng máu của anh. Em làm như vậy thì có gì sai? Thế còn chuyện của Ngọc? Hưng quát lên. Hiền cười ha hả như con điên. Cuối cùng vẫn là con chó chết đấy. Càng ngày tôi càng không muốn tiếp lời cô. Hưng bực bội lên phòng, lấy điện thoại gọi cho Dũng. Mày điều tra vụ tối nay cho tao. Lần này gắt thế. Dũng cười trêu Hưng. Gắt gỏng đéo gì, bảo làm thì làm đi. Ok con dê. Mấy ngày sau tôi ở viện cùng cô y tá mẹ Hưng thuê cho. Nghe bác sĩ bảo tôi bị động thai, dọa sảy thai, phải nằm viện dài dài. Công việc dọn dẹp ở quán cà phê không làm được nữa. Mẹ Hưng yêu cầu các bác sĩ giữ bí mật thông tin phòng bệnh của tôi, nhưng không biết vì lý do gì mà Hiền vẫn tìm ra. Chị đến đây làm gì? Không cần lo lắng đâu, tao đến đây thăm con chồng tao thôi. Con tôi không cần chị thăm. Mày nói buồn cười nhỉ? Con nào là con mày? Kêu lại chửa thuê đẻ mướn như mày, lấy quyền đéo gì mà làm mẹ đứa bé? Y tá vào đưa thuốc, thấy hành động của Hiền. Chị làm gì vậy? Ai đồng ý cho chị vào đây? Ra ngoài đi, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Hiền chỉ tay thẳng mặt. Ở đây không đến phiên mà lên tiếng. Chị tôn trọng người khác tí đi. Mày lên mặt dạy đời ai đấy? Sủa thêm câu nữa, chức y tá quen của mày từ mai không cần làm. Chị quá đáng thế. Chị em gì với mày Nhớ kỹ lần sau định cản ai thì vểnh tai mở mắt ra trước nhé. Quay sang lườm tôi. Cống rãnh máng mương mà đòi sóng sánh với đại dương. Cuộc sống lắm bất ngờ, mày đừng vênh váo vội. Tôi không biết việc mình ngã có liên quan đến Hiền không. Nếu có thì tiếp theo cô ta sẽ làm gì? Người phụ nữ này quá nham hiểm, xảo quyệt. Làm cách nào tôi mới có thể bảo vệ được con mình đây? Mẹ Hưng mang cho tôi cặp lồng cháo. Y tá nhanh nhảu kể chuyện sáng nay. Nó có làm gì cháu không? Không cô ạ, chỉ nói vài câu thôi. Cô đừng lo lắng quá. Lần sau nó đến phải gọi điện báo cô ngay. Đừng cố chọc tức nó. Vâng, mà sao phải thế ạ? Tôi muốn mò chút thông tin. Cháu đừng quan tâm, chỉ cần nhớ kỹ lời cô dặn là được. Càng ngày mọi chuyện càng phức tạp. Tôi cảm giác gia đình Hưng bề ngoài đạo mạo cao quý, nhưng bên trong không biết đang cất giữ bao nhiêu bí mật. Dặn dò tôi vài câu, mẹ Hưng về tận nhà Hiền dằn mặt. Chị đến bệnh viện làm gì? Ô kìa mẹ, con đến bệnh viện thăm con của chồng, đáng lẽ không được à? Đừng giả vờ giả vịt với tôi. Thằng Hưng ngu nên mới bị chị lừa, chứ tôi còn tỉnh táo minh mẫn lắm. Hiền cắn răng. Con mới là con dâu của mẹ, chứ không phải cái hạng dạng háng đẻ thuê kia. Chị im đi, đừng làm tôi khinh bỉ thêm nữa. Tôi không có cháu là tại ai? Cái gì mẹ cũng đổ hết lên đầu con. Có phải con chết đi mẹ mới hài lòng phải không? Là chị tự nói đấy nhá. Sao mẹ nhẫn tâm thế? Mẹ còn coi con là người nữa không? Cây độc không trái, các cụ dạy cấm có sai. Bà bĩu môi. Con biết một phần chuyện này là lỗi của con, nhưng mẹ không thể vì con vô tâm mà phán con tội tử hình được. Một câu vô tâm của chị 5 lần 7 lượt hại chết cháu tôi. Thứ cho tôi nói thẳng sự vô tâm của chị, nhà tôi không ai đỡ được. Cuối cùng mẹ muốn gì? Đứa bé trong bụng với Ngọc là giới hạn cuối cùng của tôi. Chị dùng tiền làm được những gì thì tôi cũng có thể dùng tiền làm được những thứ đó, thậm chí còn hơn cô. Tôi không đe dọa chị đâu. Mẹ vẫn khăng khăng khẳng định con hại cô ta. Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm. Hưng với Dũng đang ngồi nói chuyện trong lộng. Tìm được gì không? Hưng nói. Công nhận con vợ mày cáo giả thật. Bao nhiêu đầu mối ăn sạch luôn. Biển số xe hôm nọ đâm vào cái Ngọc là biển giả, còn thằng tài xế thì biến mất không dấu vết. Mẹ kiếp. Để mai tao cho người điều tra con Liên, thư ký của Hiền xem thế nào. Nhanh lên, tao cần làm rõ một số việc. Biến đi cho tao làm ăn là nhảy mãi. Nằm viện nửa tháng, mẹ Hưng đón tôi về thẳng nhà mình. Hiền sống chết không đồng ý, nhưng nào dám công khai phản đối. Ở yên đây với bố mẹ tôi, đừng chạy loạn lung tung. Hưng nói. Tôi biết rồi, anh đi làm đi. Không cần cô đuổi, nhớ lời tôi dặn, lần sau chưa chắc may mắn giống lần này đâu. Anh trở thành gà mái mẹ từ bao giờ đấy? Tôi làm bố con tôi, chưa đâu rảnh làm gà mẹ của cô. Nhìn cái vẻ giận dỗi của Hưng mà tôi không nhịn được cười. Trước kia lúc nào cũng lầm lầm lì lì, thế mà từ khi nhìn thấy tấm ảnh siêu âm chụp hình con trai thì như biến thành người khác. Lời nói tuy vẫn khó nghe, song hành động lại thành thật hơn nhiều. Tại quán cà phê Phượng. Hiền, ta phải làm gì bây giờ? Bạn à, mày bình tĩnh xem nào, xồn xồn lên thế cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Nhưng ta bất lực thật rồi, hôm kia bà già vừa sang tận nhà chửi om lên. Mẹ nhà chúng nó khốn nạn cả lò. Hay để tao xử lý nó. Hiền, làm được gì tao đã làm rồi, chờ gì mày nói. Chúng mày im hết đi, toàn những đứa ruột để ngoài ra, ghé tai vào đây, nghe tao bảo này. Nhìn nhau cười thâm hiểm, Hiền vỗ đùi đen đét. Thế mà tao không nghĩ ra. Nhanh nhanh lướt còn triển kế hoạch chúng mày ơi. Đồng Thanh, ok. Trung tâm thương mại Joy ở. Có loại sữa bầu nào tốt cho phụ nữ mang thai gần 4 tháng không? Hưng hỏi nhân viên bán hàng. Dạ có anh ạ, anh sang đây em giới thiệu cho. Cô cứ đưa cái loại tốt nhất ra đây. Loại này nhập khẩu nước ngoài, tốt cho mẹ và bé lắm anh ơi, đang cháy hàng liên tục. Còn loại này giúp phát triển não bộ thai nhi, bổ sung canxi, sắt cùng vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì sức khỏe. Anh lấy loại nào báo em nhé. Hưng đang cố gắng tiêu hóa đống kiến thức về sữa, không ngờ còn phức tạp hơn cả những con số trên sàn chứng khoán. Ngẫm nghĩ một hồi mặt đần ra. Lấy hết cho tôi mỗi loại vài hộp. Nhân viên bán hàng mắt chữ O miệng chữ A. Anh có nhầm không? Bảo lấy thì gói luôn đi, hỏi nhiều làm gì. À vâng, anh đợi em tí. Tại em chưa bao giờ thấy ai mua sữa bầu giống anh nên hơi tò mò. Nay cô thấy rồi đấy. Thanh toán xong xuôi, ba anh bảo vệ khệ nệ bê ba thùng sữa ra xe. Lái xe, các anh dừng mỡ à? Đương nhiên bỏ mấy thùng rác này trước đầu xe tôi làm gì? Bảo vệ, chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của khách, mong anh thông cảm cho. Khách nào? Bảo vệ chưa kịp trả lời, Hưng đã chen ngang. Tôi bảo họ Khuân ra đấy, cậu có ý kiến gì à? À, em có ý kiến gì đâu, đùa tí cho vui mà. Đừng lắm mồm nữa, xuống phụ tôi chất lên xe đi. Sếp mua cái gì mà nhiều thế? Tôi mua sữa cho con trai tôi. Sếp có nhầm không? Nhầm làm sao được, chú chưa làm bố nên chú không hiểu đâu. Chiếc BMW hạng sang ra đường ai ai cũng ngoái nhìn, nay xuống cấp thành con xe chở hàng, đời này không còn thiên lý nữa rồi. Hiền sau khi nghe lời bạn bày cách hại người, không còn vẻ bất lực mệt mỏi nữa, thay vào đó là vẻ ngoan đồng xảo trá hàng ngày. Tìm gặp bằng được Long trong cửa hàng chuyên bán xỉ quần áo. Chào anh, tôi là Hiền, vợ của người đàn ông mượn cô Ngọc đẻ thuê. Liên quan gì đến tôi? Anh đừng vội nóng giận, nghe tôi nói hết đã. Có gì nói luôn đi, không phải ai cũng rảnh giống cô đâu. Hiền cười nhạt. Có chí khí, nhưng mãi không giữ được người mình yêu. Cô có ý gì? Biết lòng bắt đầu sập bẫy, Hiền mở cửa trong bụng. Chẳng giấu giếm gì anh, ban đầu thuê người đẻ thuê cho chồng là ý kiến của tôi. Nhưng giờ tôi cũng có thai rồi, tôi không muốn vì một người phụ nữ xa lạ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Tôi mong anh hãy hiểu nỗi lòng của một người vợ giả nghèo kể khổ. Giờ cô nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa? Không đâu, chỉ có anh mới khuyên can được cô Ngọc thôi. Phận đàn bà với nhau, tôi không ngại nói thẳng, cuộc sống hào môn không dễ thở đâu. Cô tự đi mà nói với Ngọc, tôi không rảnh. Tôi cũng khuyên rồi, mà nhất thời cô ấy còn đang bị hào quang che mắt, nên cứ tưởng tôi làm màu. Các người khổ nạn lắm. Tôi biết mình sai nghìn lần khi chia rẽ tình cảm của hai người, nhưng lúc đó thực sự không còn cách nào khác. Đứa con trong bụng cô Ngọc, tôi sẽ trợ cấp nuôi đến năm 18 tuổi, đảm bảo ăn sung mặc sướng hơn người. Cô lấy tôi ra đổ vỏ thay chồng cô? Không, chẳng ai đổ vỏ thay cho ai cả. Anh yêu cô Ngọc nên tôi nghĩ đứa bé sẽ không có vấn đề gì là to tát. Cô tự tin thật đấy. Đây là số điện thoại và địa chỉ cô Ngọc đang ở. Anh suy nghĩ đi, có gì liên lạc với tôi. Dũng đến hẳn công ty Hưng trong tình trạng vội vã. Nhanh lên, có đầu mối rồi. Thằng tài xế đâm cái Ngọc hôm nọ, 2 tiếng nữa bay đi Lào đấy. Vứt đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, Hưng lao đi nhanh hơn cơn gió. Bãi để xe gần sân bay, đàn em của Dũng đang cố về lấy một người. Đệ à, mày là Tâm Sẹo? Tâm Sẹo, các anh nhận nhầm người rồi. Kéo mạnh cái kính đen ra. Đệ B, nhầm thế đéo nào được, bố mày không phải trẻ con. Đệ C, chối nữa tao bẻ răng. Tâm Sẹo, các anh là ai, sao lại chặn em? Đệ Quy, bọn tao là ai mày không cần biết, chỉ cần biết hôm nay mày đừng hòng trốn đi đâu. Tâm đưa cho đàn em Dũng một xấp tiền 500.000. Các anh cầm tạm đi uống nước rồi tha cho em, chị em sắp phải bay rồi. Mày bay vào nồi con ạ, đâm người ta xong rồi định bỏ trốn à? Nhận lệnh từ Dũng, đưa nó về nhà kho X trên đường ZK cho anh. Hiền bên này hóng được tin chửi loạn lên. Chị làm ăn thế à? Tôi đã dặn ngay từ đầu rồi cơ mà. Liên, tôi cẩn thận rồi nhưng không ngờ chồng cô lại còn quen biết cả xã hội đen. Ngu xuẩn, chị tưởng anh ấy là người đàn ông bình thường để chị tự ý dắt mũi sao? Lộ ra vụ này chị đừng mong yên ổn. Thư ký run rẩy cúi đầu. Thế tôi phải làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa? Và hai thằng kia nấp kỹ vào. Điện thoại Liên kêu. Chị Liên ơi, thằng Tâm Sẹo bị bọn nó bắt rồi. Mày nói cái gì? Lũ ngu phóng túng cho đẩy vào, giờ chết mẹ chúng mày chưa? Chị đừng nói thế, bọn tôi bắt thì chị cũng không thoát đâu. Mày đang dọa tao đấy à? Tôi chỉ nói sự thật thôi chứ chẳng thèm dọa ai. Thôi được rồi, để yên tao tính. Tạm thời bọn mày lần kỹ vào, có gì tao liên lạc sau. Cúp điện thoại, Liên quay sang nhìn Hiền. Bọn nó vừa báo thằng Tâm Sẹo vừa bị bắt. Hiền nghe xong nổi điên, đập hết mọi thứ xuống bàn. Cả một lũ ngu, có việc còn con còn làm không xong. Tôi cho các người nhiều tiền như thế làm gì, cút đi cho khuất mắt tôi. Nằm ở nhà nghĩ về đống sữa bầu Hương mua, tôi không nhịn được cười. Sữa bầu đấy, uống đi. Nhiều loại thế này tôi biết uống gì. Uống bừa đi. Ai bảo anh mua kiểu này. Công ty to thế tôi còn đang điều hành được, huống chi việc còn con này thì cần ai xui. Tôi mí môi ra vẻ. Phải rồi, anh thông minh nhất. Đây là người đàn ông bắt nguồn mọi khổ hạnh đen đủi của tôi, nhưng lại là người duy nhất xuất hiện đúng thời điểm tôi thập tử nhất sinh, mang đến cho tôi niềm hy vọng cuối cùng. Có thể ngọt ngào của hiện tại làm tôi dần quên đi vết sẹo quá khứ. Nhà kho X đường ZK. Một thanh niên bầm dập tím tái khắp người không ngừng kêu rên. Em không biết thật mà. Dũng, tao cho mày cơ hội cuối cùng, một là khai ra người đầu sỏ, hai là tao xin mày cái chân. Em lại các anh tha cho em đi. Bốp bốp, liên tục hai cái tát như trời giáng rơi thẳng vào mặt Tâm. Đàn em của Dũng hình như không còn tí kiên nhẫn nào nữa. Tha thằng ông con bà mày, anh ta bảo sao thì làm vậy, quanh co lòng vòng bà già mày ở nhà cũng không yên với tao đâu. Dạ vâng, em nói. Còn làm nhảm nữa, tan sống mày. Em cùng thằng Lâm thằng Sửu được một người phụ nữ thuê đi theo dõi con Ngọc làm quán cà phê Phương Đông. Chị ta cho bọn em nhiều tiền lắm, nhưng kèm theo cả điều kiện đâm cô ta nữa. Tất nhiên chúng em đồng ý, tiền dễ kiếm thế ai mà không cần. Cái máy ghi âm siêu nhỏ trong túi quần được Hưng âm thầm ấn nút khởi động. Còn hai thằng kia đâu? Cái này thì em không biết. Đàn em Dũng lại đạp cho Tâm phát ngã rúi rụi. Thằng chó này chán sống rồi đại ca, đến giờ còn muốn bao che. Anh để em tiễn nó lên đường nhé. Hưng ra hiệu dừng tay. Đưa nó cho công an đi, nhớ bảo tao nhờ chăm sóc thật kỹ. Nghe từ công an, Tâm sẹo giật nảy người. Tuy hắn không biết Hưng là người như thế nào, nhưng nghe cái giọng nói này thì hắn cũng đủ thông minh lựa chiều gió để xoay. Khoan đã anh ơi, bọn nó đang ở nhà số 7 đường ca. Biết thế nói từ nãy có phải đỡ vất vả hơn không? Em trả anh hết tiền, anh tha cho em một con đường sống, coi như vì những lời thành thật em khai từ nãy đến giờ. Dũng lười biếng gác chân lên chiếc thùng. Lần này tao tha, lần sau không dễ dàng vậy đâu. Cút đi, đừng để tao gặp lại. Như lời ân xá miễn tử, Tâm dù không đứng vững cũng phải cố gắng lết đi. Rơi vào tay người này mà còn mạng ra về thì cũng coi như phúc đức 18 đời tổ tiên để lại cho hắn rồi. Hiền như ngồi trên đống lửa sốt ruột gọi điện cho bạn thân. Chồng tao tóm được thằng Tâm rồi. Mẹ nó, sao nhanh thế? Tao không biết,